Ninh Thư không trông cậy vào việc tung tin đồn để có thể giành lại vai nữ chính, hơn nữa cô cảm thấy diễn vai nữ phụ cũng không tệ. Ninh Thư làm vậy cốt yếu để phá vỡ hình tượng thành thục, cẩn trọng, không dính thị phi của Việt Ôn Luân. Ninh Thư cất điện thoại đi, lúc rời khỏi nhà vệ sinh thì bất ngờ chạm trán với Kiều Linh Nhi. Kiều Linh Nhi chào hỏi Mộ Thư Giao, Ninh Thư gật đầu rồi nghiêng người rời đi. Sau khi ăn cơm xong, cả đoàn phim đều về khách sạn nghỉ ngơi. Ninh Thư trở về phòng, một bên hóng drama, một bên thì uốn éo cơ thể luyện yoga. Dưới phần bài viết của trang tin tức Đại V đều là fan của Việt Ôn Luân, nhao nhao nói rằng bài viết này tung tin đồn nhảm để bôi nhọ ảnh đế của họ. Việt ảnh đế nào phải người đa tình, người ta đường đường là một ảnh đế, làm sao hắn có thể một chân đạp hai thuyền như thế? Các fan không ưa Mộ Thư Giao bởi vì họ cho rằng Mộ Thư Giao không xứng đôi với ảnh đế, nhưng còn vụ ảnh đế ngoại tình thì không thể nào. Nhất định là có một ả nào đó không biết từ đâu chui ra ôm đùi ảnh đế rồi. Vì thế mà không ít người lùng sục tìm kiếm về thông tin của Kiều Linh Nhi. Nhìn thấy những tin đồn này, Kiều Linh Nhi chỉ biết cạn lời. Nghe thì có vẻ rất hợp lý, bởi đúng là Việt Ôn Luân đã gọi điện giới thiệu cô ta tới. Vụ vạch trần này thật giả lẫn lộn, có lẽ một phần cũng vì hiện tại Việt Ôn Luân đã có tình cảm với Kiều Linh Nhi. Tóm lại Kiều Linh Nhi sẽ đội cái danh tiểu tam này một đoạn thời gian. Việc Kiều Linh Nhi cướp mất vai diễn của người khác là điều không thể bàn cãi. Trong sự giả dối lại hiện diện sự thật, thật thật giả giả mới khiến cho người ta càng dễ tin hơn. Ngày hôm sau đoàn làm phim chính thức vào việc. Vai nữ phụ của Ninh Thư là một nhân vật phản diện tà ác, còn vai nữ chính là một người chân thiện mỹ. Ninh Thư đã thuộc nằm lòng kịch bản. Trong khi đó Kiều Linh Nhi mới nhận được kịch bản không lâu, vội vàng ghi nhớ từng cái một. Thời điểm Ninh Thư diễn chung cảnh với Kiều Linh Nhi, Ninh Thư khí định thần nhàn, trái ngược với Kiều Linh Nhi trông khá hoảng hốt, không quên lời thoại thì cũng là tâm trạng bất ổn. Mà Ninh Thư vốn là mỹ nhân rắn rết bá đạo, khí thế mạnh mẽ vô cùng, muốn cường bao nhiêu có bấy nhiêu. Cường thế không phải chuyện đơn giản sao? Ninh Thư nắm lấy cằm của Kiều Linh Nhi, vẻ mặt tà mị uy hiếp Kiều Linh Nhi rời khỏi nam chính. Nếu không đi thì ta sẽ giết ngươi, cho ngươi chết thảm luôn. Sau đó Kiều Linh Nhi lắp ba lắp bắp quên mất lời thoại. NG. Lúc nào cũng NG, đạo diễn dần mất hết kiên nhẫn, ông ta mắng Kiều Linh Nhi xối xả. Diễn viên bị đạo diễn mắng là chuyện bình thường, kiếp trước Kiều Linh Nhi thường xuyên bị đạo diễn mắng, theo lý là chuyện thường tình, vẫn nằm trong khả năng chịu đựng. Nhưng ở kiếp này, Kiều Linh đã theo con đường thiên tài diễn xuất. Nếu chuyện NG liên tiếp truyền đến tai Việt Ôn Luân, sợ rằng độ hảo cảm sẽ tụt dốc không phanh. Vì thế mà Kiều Linh Nhi rất nôn nóng, sốt ruột. Càng nóng nảy thì càng dễ làm hỏng chuyện, NG rất nhiều. Cuối cùng đạo diễn tức giận cầm mũ ném xuống đất, cho mọi người nghỉ ngơi một chút, tiếp đó gọi riêng Kiều Linh Nhi ra nói một tràng. Ninh Thư đang ngồi nghỉ ngơi thì có một chuyên viên trang điểm đi tới tô son dạm phấn lại cho cô, đôi môi đã đỏ nay càng thêm đỏ. Ninh Thư cầm gương soi, ngắm nhìn khuôn mặt phản chiếu trong gương. Vẫn là khuôn mặt đó nhưng được phủ thêm một lớp trang điểm, nhìn không hề có cảm giác tiên nữ phiêu bồng mà thay vào đó là vẻ tà khí ngút trời, tùy ý làm bậy. Ninh Thư ngắm nghía một phen, cảm thấy hình mẫu này quả thực không tồi. Người ủy thác chính vì không làm toát lên được khí chất của nhân vật này, diễn không ra hồn nên mới bị mắng. Mộ Thư Giao phù hợp với vai nữ chính phúc hậu, vô hại hơn, khí chất cũng rất phù hợp. Ninh Thư khẽ mím đôi môi đỏ mọng, phải chăng cô đã hắc hóa mất rồi? Ninh Thư mỉm cười, chống cằm nhìn đạo diễn đang dạy dỗ Kiều Linh Nhi ở phía bên kia. Kiều Linh Nhi bỗng cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của Ninh Thư, trong lòng cô ta càng thêm bồn chồn mất tự nhiên, toàn thân căng cứng, mồ hôi túa ra. Kiều Linh Nhi hiểu rõ, bản thân hiện tại hoàn toàn bị khí thế mạnh mẽ của đối phương lấn át. Vốn dĩ cô ta cho rằng đối phương chỉ là một bình hoa di động chỉ biết dựa dẫm vào Việt Ôn Luân, không nghĩ tới cô cũng có mấy phần thực lực. Đặc biệt là trong lúc quay phim, cô không hề có dáng vẻ luống cuống chút nào, bộ dạng lại nhàn nhã thoải mái như ở nhà, điều này tạo áp lực cực lớn cho người khác. Trong lòng Kiều Linh Nhi nóng như lửa đốt, vốn cho rằng thiết lập tính cách nhân vật nữ phụ rất khó nhằn, nhưng dưới tài năng diễn xuất thần sầu của đối phương, e rằng điều đó chỉ là chuyện nhỏ. Làm sao bây giờ? Nếu còn tiếp tục, rất nhanh thôi hào quang của nữ chính sẽ bị nữ phụ dập tắt. Dường như Kiều Linh Nhi đã sử dụng toàn bộ kỹ năng diễn xuất từ kiếp trước, vận dụng hết thảy kỹ năng từ thuở hồng hoang, tuy nhiên vẫn không ăn thua. Kiều Linh Nhi vô cùng bất lực, không còn cách nào đành cầu cứu hệ thống, giúp tôi với được không? Nếu còn như vậy tôi sẽ bị hạ xuống vai phụ mất. Cũng không biết là ai tung tin Việt Ôn Luân giới thiệu tôi với đạo diễn, giờ dân mạng soi tôi ghê quá. Nếu lại bị Mộ Thư Giao chèn ép nữa, thì khó mà lăn lộn trong ngành được. Kiều Linh Nhi lo lắng nói. Hệ thống trầm ngâm một lát, rồi nói, tôi sẽ cho cô thêm 50% kỹ năng diễn xuất, bù lại cô phải nhanh chóng công lược được Việt Ôn Luân. Việt Ôn Luân quay phim xong rồi, giờ hãy tìm cách dụ hắn đến trường quay, cho Mộ Thư Giao ăn dấm một phen. Sau khi cung cấp kỹ năng cho Kiều Linh Nhi, hệ thống lại tung thêm một nhiệm vụ. Kiều Linh Nhi là một người cơ trí, nhanh chóng điện một cuộc cho Việt Ôn Luân, nói rằng cô ta đang gặp vấn đề ở trường quay. Được hệ thống thêm kỹ năng, hiện giờ Kiều Linh Nhi đã có thể tự tin solo tài năng với Ninh Thư. Ninh Thư nhíu mày, đúng là bật hách có khác. Hai người âm thầm so chiêu, phô diễn tài năng diễn xuất, không ai chịu thua ai. Kiều Linh Nhi gần như sử dụng hết tâm lực mới có thể chống lại được khí thế áp đảo của đối phương. Sau khi Việt Ôn Luân nhận được điện thoại của Kiều Linh Nhi, hắn liền cấp tốc chạy tới trường quay, đương nhiên với lý do là đi thăm bạn gái. Thực chất là vì Kiều Linh Nhi mà đến, nhưng hắn vẫn cần một lý do chính đáng chứ, đúng không? Trong lòng Việt Ôn Luân vui muốn nhảy cẫng lên rồi. Thời điểm Kiều Linh Nhi gọi điện, hắn cảm thấy rất vui vẻ. Ơ, sao anh lại tới đây thế? Ninh Thư giả bộ kinh hỉ, trong lòng hiển nhiên biết rõ Việt Ôn Luân tới đây vì Kiều Linh Nhi. Anh qua thăm em một lát. Tạo hình này của em trông không tệ. Việt Ôn Luân tùy ý khen một câu, ánh mắt vô thức tìm kiếm bóng dáng Kiều Linh Nhi. Ninh Thư đương nhiên nhìn ra Việt Ôn Luân không hề quan tâm tới cô, đã thế khi hắn trông thấy Kiều Linh Nhi, nói hai con mắt sáng hơn đèn pha ô tô cũng không không hoa. Kiều Linh Nhi cười thầm trong lòng, Việt Ôn Luân xuất hiện là vì cô ta gọi điện nên hắn mới tới. Còn tưởng là tới thăm mình sao? Đúng là tự mình đa tình, trông thật đáng thương làm sao? Nhìn dáng vẻ vui mừng kinh ngạc của đối phương, trong lòng Kiều Linh Nhi bỗng trào dâng cảm giác thương hại. Kiều Linh Nhi đon đả đi tới gọi Việt Ôn Luân một tiếng sư phụ, sau đó nói, chị Mộ rất lợi hại. Ninh Thư khách sáo đáp lại, vẫn là cô Kiều lợi hại hơn. Sư phụ, có vài điều em vẫn còn mơ hồ chưa hiểu lắm. Anh có thể cho em vài lời khuyên được không ạ? Sư phụ tới đây, để em rót cho anh chén trà. Kiều Linh Nhi dịu dàng gọi Việt Ôn Luân, không thèm quan tâm tới Ninh Thư. Vì bạn gái chính thức vẫn còn đang đứng ở đây. Kiều Linh Nhi bỗng chốc quay đầu lại, lơ đễnh nhìn Ninh Thư, miệng tủm tỉm cười, chị Mộ, chị sẽ không để ý chứ, em muốn nhờ sư phụ chỉ dạy một vài vấn đề. Ninh Thư khẽ phất ống tay áo, vạt áo vẽ ra một đường cong duyên dáng trên không trung. Cô đã gọi Việt Ôn Luân một tiếng sư phụ, như vậy cũng nên gọi tôi một tiếng sư nương mới phải. Ninh Thư không mặn không nhạt nói. Mi buồn nôn, ta cũng buồn nôn cho mi coi. Da mặt Kiều Linh Nhi run lên, người này thực sự đúng là. Ninh Thư nở nụ cười, hai người đi đi, tôi nào hẹp hòi đến vậy, hơn nữa tôi rất tin tưởng Việt Ôn Luân. Kiều Linh Nhi hít sâu một hơi, trong lòng như có tảng đá đè nặng, cảm giác khó chịu cứ mãi âm ỉ. Ban đầu cô ta định cho đối phương ăn dấm, tiếp đó chọc cho đối phương nổi điên lên, mất hết lý trí, khiến Việt Ôn Luân càng thêm chán ghét Mộ Thư Giao. Thế nhưng đối phương lại hết sức độ lượng. Khoan dung chẳng khác nào chính thất thời cổ đại. Cô nàng vẫn một mực tin rằng Việt Ôn Luân vẫn còn yêu mình, thực tâm đặt niềm tin vào hắn. Trên thực tế, độ hảo cảm của Việt Ôn Luân đối với Kiều Linh Nhi đã ở trên ngưỡng 60, con số này biểu hiện rằng hắn đã thích cô ta. Điều đó đồng nghĩa với việc hắn không hề có tình cảm với Mộ Thư Giao. Thương thay Mộ Thư Giao si tâm vọng tưởng rằng bạn trai vẫn thích mình, thật đáng tiếc. Kiều Linh Nhi cùng Việt Ôn Luân ở một bên trò chuyện với nhau. Còn bên kia Ninh Thư lấy điện thoại ra nghịch, chụp vài tấm hình tự sướng rồi đăng lên mạng. Tiếp đó cô còn bí mật chụp trộm vài bức hình Kiều Linh Nhi ngồi cùng Việt Ôn Luân ở phía đối diện. Tình cảnh này khiến không ít người trong đoàn làm phim cảm thấy kỳ quái. Ai nấy đều chung một thắc mắc, tại sao lại gạt bỏ bạn gái qua một bên rồi ngồi chung với Kiều Linh Nhi. Rất nhiều người nhìn Ninh Thư bằng ánh mắt thương hại, cái nhìn đó như dành cho một phi tần thất sủng bị đày vào lãnh cung vậy. Ninh Thư cạn lời. Liên quan cái rắm gì đến tôi? Sư phụ, bạn gái anh có thật lòng thích anh không? Chẳng lẽ chị ấy thấy em với anh ngồi chung một chỗ thế này mà không thấy ghen ạ? Kiều Linh Nhi nháy mắt tinh nghịch, lông mi khẽ chớp động, trông dáng vẻ vô cùng nhí nhảnh đáng yêu. Nhìn Kiều Linh Nhi như vậy, trong lòng Việt Ôn Luân không nhịn được ngứa ngáy, hắn muốn đưa tay che mắt cô ta lại, hưởng thụ xúc cảm tê dại truyền đến từ lòng bàn tay khi cọ sát với lông mi. Thư Giao là người hiểu chuyện. Cô ấy không ghen tuông vô lý như vậy đâu, Việt Ôn Luân giải thích. Kiều Linh Nhi bĩu môi, người dẫu có hiểu chuyện đến mấy, khi gặp được tình yêu đích thực thì vẫn sẽ lo được lo mất, biết ghen tuông. Trông chị ấy bình tĩnh thế kia không giống người đang yêu chút nào. Anh thích Mộ Thư Giao vì cô ấy hiểu chuyện. Việt Ôn Luân khẽ cau mày, ý em là cô ấy không thích anh. Trong lòng Việt Ôn Luân có chút khó chịu. Chắc là thế, em cũng không rõ tại sao chị ấy không thích anh mà vẫn còn ở bên cạnh anh. Kiều Linh Nhi nhún vai, nhanh nhảu đáp lời. Tại sao à? Còn không phải vì hắn là ảnh đế hay sao? Hóa ra Mộ Thư Giao cũng chỉ ham mê tiền tài vật chất của hắn mà thôi. Việt Ôn Luân vốn dĩ đã có tình cảm với Kiều Linh Nhi, đương nhiên sẽ canh cánh trong lòng những lời cô ta vừa vô tình nói ra. Nội tâm hắn lúc này như bị thôi miên bởi ý nghĩ Mộ Thư Giao trở thành bạn gái hắn chỉ vì thèm khát tài nguyên của hắn, muốn kiếm thứ tốt trên người hắn. Không nhắc tới cô ấy nữa, giờ tới lượt em gặp khó khăn về vấn đề gì? Việt Ôn Luân không muốn bàn về Mộ Thư Giao nữa. Hắn có cảm giác bản thân bị lừa dối. Mộ Thư Giao thực chất không yêu hắn như hắn nghĩ. Giống như Phan từng nói, cô quen hắn chắc cũng chỉ vì muốn đu bám hắn thôi. Đàn ông ấy mà, họ có thể không yêu bạn gái của mình, nhưng lại không thể chấp nhận được chuyện người kia không yêu mình. Hiện tại Việt Ôn Luân khá uất ức trong lòng, hắn cảm giác như mình đã bị phản bội vậy. Việt Ôn Luân giơ tay bóp trán, Kiều Linh Nhi thấy vậy liền hỏi, anh sao thế, cảm thấy không khỏe ở đâu à? Việt Ôn Luân ngẩng đầu liền đối diện với ánh mắt lo lắng của Kiều Linh Nhi, đôi mắt ấy long lanh như nước, bên trong chứa đựng sự ngưỡng mộ, sự quan tâm cùng với một thứ tình cảm mơ hồ không nói rõ được. Loại cảm giác này làm trái tim Việt Ôn Luân bất giác đập liên hồi. Khi đàn ông bị người yêu phản bội, tâm lý sẽ bị tổn thương, là lúc trái tim mong manh yếu đuối nhất. Nếu ngay lúc đó xuất hiện một cô gái quan tâm chăm sóc cho họ, đàn ông rất dễ rơi vào lưới tình với cô ta. Kiều Linh Nhi không biết điều gì đã làm cho độ hảo cảm của Việt Ôn Luân không ngừng tăng vọt. Mà thôi, dẫu có là gì vẫn khiến Kiều Linh Nhi hết sức vui sướng. Mặc dù không làm Mộ Thư Giao ăn giấm chua được, bù lại khiến Việt Ôn Luân yêu cô ta hơn. Kiều Linh Nhi hít sâu một hơi, chỉ cần có được tình yêu, mọi chuyện về sau đều dễ giải quyết. Lát nữa em diễn cùng Mộ Thư Giao, anh xem em còn sơ suất gì không? Kiều Linh Nhi nói với Việt Ôn Luân. Việt Ôn Luân gật đầu đáp ứng. Bây giờ Kiều Linh Nhi có bất cứ yêu cầu gì hắn đều tận lực thỏa mãn cô ta. Hắn tận tình giúp đỡ như vậy chỉ vì mong đối phương đáp lại tình cảm của hắn. Đạo diễn gọi Kiều Linh Nhi cùng Mộ Thư Giao vào vị trí, chuẩn bị diễn cảnh quay kế tiếp. Đây là phân cảnh đánh nhau, cần dùng tới hệ thống dây treo. Treo mình trên dây là một chuyện vô cùng gian khổ. Ninh Thư và Kiều Linh Nhi được nhân viên công tác cài một sợi dây treo vào hông mỗi người, tiếp đó được đeo đồ bảo hộ chắc chắn. Mỗi người cầm một thanh kiếm đạo cụ trên tay. Ninh Thư khẽ mím đôi môi đỏ tươi, hất tóc, khí chất dần lộ sự khác biệt. Kiểu diễn này đâu là gì, Ninh Thư đã từng lâm trận thực chiến không biết bao nhiêu lần. Không những thế, tư thế đánh trận của cô còn đặc biệt đẹp mắt. Một chuyên viên võ thuật đi tới, chỉ dẫn cho Kiều Linh Nhi và Ninh Thư cách thức đánh nhau. Việt Ôn Luân ngồi một bên quan sát tới lui, thầm đánh giá trình độ diễn xuất của đôi bên. Lúc bắt đầu cảnh quay, động tác của Mộ Thư Giao nhẹ nhàng uyển chuyển như đi khiêu vũ, thế nhưng ánh mắt lại toát ra sát khí như hung thần, lộ vẻ chán ghét và xem thường, mái tóc tung bay trên không, một thân áo đỏ rực càng thêm chói mắt. Chưa đề cập tới tính cách nhân vật, chỉ một màn này thôi cũng đủ hút hồn người xem. Việt Ôn Luân khá sừng sốt, Mộ Thư Giao trước kia vẫn theo phong cách ôn hòa, từ khi nào đã đạt trình độ điêu luyện như vậy. Đôi bên giao tranh, đao kiếm va chạm, thời điểm hai bên mắt đối mắt, Việt Ôn Luân mới thực sự kinh ngạc. Trong Kiều Linh Nhi vô cùng mờ nhạt, mặc dù chỉ là diễn xuất, nhưng khí thế lại lép vế đối phương quá nhiều. Việt Ôn Luân nhăn mày, xem ra Mộ Thư Giao mặc dù không vào vai chính, nhưng khả năng cao lại hút fan hơn. Rất có thể bộ phim này sẽ xuất hiện hai viên ngọc sáng. Việt Ôn Luân nhìn thoáng qua diễn viên đóng vai nam chính, không hề có cảm giác tồn tại. Trong đoàn phim, hai mỹ nhân cùng tranh đoạt một nam nhân, mà trong nam nhân này chẳng có gì nổi trội. Đúng là khó nói. Cắt, tốt, rất tốt. Đạo diễn rất hài lòng, nhấc loa hô to. Hai người treo lơ lửng trên không trung dần dần được hạ xuống, được nhân viên cởi bỏ đồ bảo hộ ra. Ninh Thư vặn eo, cảm giác bị treo thực sự không thoải mái chút nào. Còn Kiều Linh Nhi thân thể yếu ớt, khi chân chạm vừa đất, sắc mặt cô ta đã sớm trắng bệch. Việt Ôn Luân thấy vậy liền không nhịn được, nhanh chân chạy tới muốn đỡ Kiều Linh Nhi. Ngay lúc đó Ninh Thư thò chân ngáng đường, đặt tay mình lên tay Việt Ôn Luân, vui vẻ nói với hắn, cảm giác đu dây khá là khó chịu, cảm ơn anh đã dìu em, anh chu đáo quá. Sắc mặt Việt Ôn Luân có chút khó coi, nhưng giữa chốn đông người, hắn không thể lập tức hất tay Mộ Thư Giao ra được. Dù sao Mộ Thư Giao hiện tại vẫn là bạn gái hắn, xung quanh lại có nhiều người như vậy, hắn vẫn phải giữ hình tượng. Ninh Thư Như lão Phật gia Thái hậu được Việt Ôn Luân dìu đi, tựa hồ coi Việt Ôn Luân như thái giám. Việt Ôn Luân quay đầu lại nhìn Kiều Linh Nhi, vẻ mặt Kiều Linh Nhi đờ đẫn, sắc mặt tái nhợt, dáng vẻ đáng thương như bị bỏ rơi khiến Việt Ôn Luân vô cùng xót xa. Ninh Thư quét mắt nhìn qua biểu cảm của Việt Ôn Luân, trong lòng chật chật một tiếng. Rõ ràng người ta đến công lược ngươi, dụ dỗ ngươi, thao túng tâm lý ngươi, dẫn dụ ngươi lọt vào động tình ái, bẫy được ngươi rồi vứt bỏ ngươi. Từ đầu tới cuối, Kiều Linh Nhi không hề nói thích hắn. Đây chính là điểm cao tay của Kiều Linh Nhi, cô ta không tạo dựng mối quan hệ chính thức với bất kỳ người nào, để về sau còn công lược các đối tượng khác. Quen ai, cô ta cũng chỉ coi là bạn bè. Chết tiệt, nghe ngứa cả tai. Ninh Thư buông tay Việt Ôn Luân, cô ngồi xuống uống một ngụm nước. Việt Ôn Luân ngay tức khắc bỏ đi, bước nhanh tới chỗ Kiều Linh Nhi. Kiều Linh Nhi vẫn còn di chứng sau khi đu dây, nửa ngày vẫn chưa lấy lại sức lực, sắc mặt trắng lại càng trắng, bộ dạng này vừa nhìn đã thấy đau lòng. Ninh Thư vuốt má, sao cô chẳng thấy mệt mỏi chút nào nhỉ, không biết là do bản thân quá khỏe hay do Kiều Linh Nhi quá yếu ớt đây. Ninh Thư cắn ống hút nhìn hai người kia tình tứ. Có thợ trang điểm đi tới giúp Ninh Thư chỉnh lại đầu tóc, sửa sang trang sức trên đầu. Chờ thợ trang điểm rời đi, Ninh Thư lại lên mạng tìm trang tin tức tích về kia, cung cấp thêm thông tin cho họ. Việt Ôn Luân đến trường quay, nhưng hầu hết thời gian đều không nhìn bạn gái chính thức lấy một cái, toàn bộ đều dành cho Kiều Linh Nhi. Đương nhiên bài vạch trần này đứng trên góc độ của cô, mờ mịt nói rằng mình như hoa cúc xế chiều, chia tay chỉ là điều sớm muộn. Ám chỉ bản thân như một minh tinh bị ảnh đế vứt bỏ, một minh tinh đáng thương bị hoành đao đoạt ái. Coi như chia tay đi nữa, cô vẫn muốn hất bùn vào hai người đó. Nghỉ ngơi được một lúc, đạo diễn thông báo tất cả quay trở lại vị trí. Việt Ôn Luân thấy sắc mặt Kiều Linh Nhi vẫn còn nhợt nhạt, không nhịn được nói với đạo diễn, có thể nghỉ thêm một lát nữa được không? Dù sao Việt Ôn Luân cũng là ảnh đế, trong giới giải trí nhìn chung vẫn có tiếng nói. Đạo diễn mặc dù khó chịu vì Việt Ôn Luân tự ý nhúng tay vào việc trong đoàn phim, nhưng rốt cục vẫn chừa cho hắn chút mặt mũi. Tạm thời bỏ qua những phân cảnh của Kiều Linh Nhi, cả đoàn tiếp tục quay những phân đoạn khác, đương nhiên Ninh Thư vẫn tham gia bình thường. Thế là Ninh Thư vô tình thu gom được một loạt ánh mắt đồng tình. Bạn trai chính thức không quan tâm cô, lại ton tót chạy đi hầu hạ người khác, cũng không nói giúp cô câu nào, ví như bạn gái tôi cũng mệt, cô ấy cần nghỉ ngơi. Ninh Thư thức thời bày ra vẻ mặt khổ qua, môi mím chặt, trông như cố gắng gượng vậy. Mọi người dễ đồng cảm với người gặp nạn, tốt xấu gì Ninh Thư cũng là bạn gái danh chính ngôn thuận của Việt Ôn Luân, còn Kiều Linh Nhi là kẻ chen chân vào tình yêu của người khác. Ai nấy trong đoàn làm phim đều nhìn hai người kia bằng ánh mắt có chút vi diệu. Giới giải trí không thiếu những chuyện lợi dụng lẫn nhau, thế nhưng loại gặp dịp thì chơi vẫn nên hạn chế là tốt nhất. Mặc dù trông Ninh Thư tinh thần sa sút, nhưng đến lúc quay phim lại khác hẳn, thậm chí còn tốt vượt mong đợi. Ninh Thư vào vai nhân vật phản diện rất thuận buồm xuôi gió, bởi trước giờ cô toàn đóng vai ác mà. Nội tâm Ninh Thư chống nạnh cười lớn. Bên này bận rộn quay phim, đối lập với bên kia hai người nhàn nhã trò chuyện, anh em thắm thiết. Kiếp trước Kiều Linh Nhi phải tự mình mò mẫm trong giới giải trí, làm gì được ai che chở bao giờ, kiếp này có người quan tâm chăm sóc như vậy, trong lòng như được sưởi ấm. Được nam nhân xuất chúng như vậy bảo vệ, lòng hư vinh của cô ta nhanh chóng được thỏa mãn. Kiều Linh Nhi có chút xúc động, nhưng điều đó chỉ trong chớp mắt, bởi cô ta vẫn ý thức được tương lai cần công lược những người đàn ông khác. Công lược Việt Ôn Luân thành công làm cô ta tự tin hơn rất nhiều. Đến ảnh đế còn đổ, sau đó là thiên vương, khúc gia, nhà thơ, nhà văn, năm, về tóm lại gặp nhạc nào cô ta cũng nhảy được, như cá gặp nước trong ngành giải trí. Mục tiêu của chúng ta là cô trai ngành giải trí. Khẩu hiệu của chúng ta là cô trai, cô trai, cô trai. Có hệ thống hộ thân, trong lòng Kiều Linh Nhi tràn đầy sự tự tin. Cô nam thần giới giải trí, trở thành thiên hậu siêu cấp, sau đó là ảnh hậu, đoạt giải Oscar, vân vân và mây mây. Đi lên đỉnh cao cuộc sống, trở thành nữ thần duy nhất trong ngành giải trí. Chỉ nghĩ thôi Kiều Linh Nhi đã sôi trào nhiệt huyết, trong đầu đều hiện lên viễn cảnh tuyệt đẹp. Đối với chuyện phát sinh giữa Kiều Linh Nhi và Việt Ôn Luân, Ninh Thư vẫn một mực thờ ơ, lãnh đạm. Dù đôi cẩu nam nữ này có làm trò chim chuột trước mắt cô, Ninh Thư cũng chỉ ngồi im một chỗ, vô cùng hợp tác mà xem kịch. Bởi vì cô không yêu hắn, cho nên trong lòng không có cảm xúc gì đặc biệt. Người yêu cũng chỉ là cách gọi, đại diện cho danh phận, không thể bắt ép người ta chịu trách nhiệm đến cùng, dù sao họ cũng đã thay lòng rồi. Từng có người nhắc nhở Ninh Thư phải thường xuyên để mắt tới bạn trai mình, đề phòng người khác cướp mất. Ninh Thư chỉ mỉm cười, đáp, không cần thiết. Sau đó họ nói cô còn non lắm. Non lắm, ha ha ha, Ninh Thư chống nạnh cười lớn. Việt Ảnh Đế nán lại trong đoàn phim một thời gian khá dài, lý do ở lại rất chính đáng, để tiện chăm lo bạn gái. Ninh Thư không nhịn được trợn trắng mắt, sao luôn lấy bà đây làm bia đỡ đạn vậy hả? Khinh người vừa phải thôi. Việt Ôn Luân ở cùng đoàn phim hơn một tháng, trong khoảng thời gian này, Việt Ôn Luân luôn nhìn Kiều Linh Nhi bằng ánh mắt đắm đuối mê say. Ngược lại Kiều Linh Nhi vẫn giữ thái độ trước sau như một, không nóng không lạnh. Cô ta một mực gọi Việt Ôn Luân là sư phụ, muốn giữ nguyên quan hệ thầy trò như cũ. Sở dĩ Kiều Linh Nhi tỏ thái độ như gần như xa là bởi vì độ hảo cảm của Việt Ôn Luân đã sớm đạt mức tối đa. Việt Ôn Luân đã hoàn toàn yêu cô ta rồi. Nhân lúc rảnh rỗi, Ninh Thư lén chụp vài tấm ảnh ái muội giữa hai người họ. Cô nghĩ mãi không thông, tại sao Việt Ôn Luân dễ dàng yêu Kiều Linh Nhi như thế? Chẳng lẽ là do thiếu thốn tình cảm? Ninh Thư cảm thấy bản thân cũng là người thiếu thốn tình cảm. Từ nhỏ đến lớn cô đều ở trong bệnh viện, đờ đẫn ngốc nghếch suốt nhiều năm, âu thiếu thốn tình cảm cũng phải. Thật không dễ để yêu một ai đó. Phải chăng cô đã bị vô cảm? Đúng là ông trời trêu ngươi. Rõ ràng ai cũng biết Việt Ôn Luân rất có vấn đề, thế nhưng Ninh Thư vẫn nhẫn nhịn chịu đựng không nói một câu. Trước tình cảnh này, mọi người trong đoàn phim chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Cho đến một hôm Việt Ôn Luân bắt buộc phải trở lại quay phim, không thể trễ nải hơn nữa, trước lúc đi hắn còn không quên dặn dò Kiều Linh Nhi phải tự chăm sóc bản thân thật tốt. Với Ninh Thư, hắn chỉ nói qua loa một câu cố lên. Ninh Thư đột nhiên gào toáng lên, Ôn Luân, anh hết tình cảm với em rồi sao? Có phải anh muốn chia tay với em không? Ai cũng nói anh thích Kiều Linh Nhi, có đúng như vậy không hả? Tiếng gào chói tai này khiến Việt Ôn Luân giật nảy mình, đồng thời cũng thu hút ánh nhìn xung quanh. Việt Ôn Luân bắt lấy cổ tay Ninh Thư, trầm giọng nói, cô làm gì thế? Nhỏ giọng thôi, đừng làm trò hề trước mặt người khác, có ý thức đây là đâu không? Ninh Thư bụm mặt lại, em không thể chịu nổi được nữa. Em không thể tiếp tục giả câm giả điếc nhìn anh ân cần với Kiều Linh Nhi, thật sự em chịu không nổi. Đủ rồi, đừng nhiễu sự nữa, biết điều chút đi. Việt Ôn Luân mất kiên nhẫn, giọng nói rít qua kẽ răng, mọi người đang nhìn đấy. Xung quanh ai nấy đều chỉ trỏ, hóng chuyện phía bên này. Ninh Thư càng hung hăng càn quấy, trước đó em vẫn liều mạng nhẫn nhịn, nhưng giờ quá sức chịu đựng mất rồi. Anh sắp sửa chia tay em, rồi vui vẻ bên Kiều Linh Nhi có phải không? Thôi đi, Việt Ôn Luân để ý ánh mắt những xung quanh, Ninh Thư quậy một trận như vậy, khiến chút áy náy trong hắn thoáng chốc tiêu tan. Ninh Thư tiếp tục nói, trước đó, em vờ như không thấy anh và Kiều Linh Nhi cùng nhau cười cười nói, không trách móc anh một lời. Nhưng vì sao anh lại vô tâm, đối xử ân cần với Kiều Linh Nhi ngay trước mắt em, không thèm nhìn em lấy một lần. Kiều Linh Nhi thấy động tĩnh bên này liền vội vàng đi tới, nói với Ninh Thư, chị Mộ đừng gây ồn ào nữa, nơi này nhiều người để ý như vậy sẽ dễ chuốc lấy phiền phức. Em cam đoan em với anh ấy không có gì mờ ám, nếu có thì cũng chỉ là tình cảm thầy trò. Chị đừng làm rộn kẻo anh ấy bị bẽ mặt. Kiều Linh Nhi tỏ vẻ là người hiểu rõ đại cục, làm nổi bật Ninh Thư là người nông cạn, cố tình gây sự. Ninh Thư không hề dè chừng, dù sao cô cũng không cần lấy lòng Việt Ôn Luân. Nếu không làm loạn thì không phải là cô, mà gặp oan ức đương nhiên phải mở mồm đòi công lý. Ai đời làm chuyện mờ ám, bị phát hiện lại còn không cho người khác nói mình. Hiện tại dáng vẻ của Ninh Thư như giọt nước tràn ly. Dù có gây sự thì cô vẫn là người có lý. Ninh Thư đáp trả Kiều Linh Nhi, cô đúng là một kẻ vong ân bội nghĩa. Ôn Luân chăm sóc cho cô, dìu dắt cô là bởi vì anh ấy thích cô. Nếu cô không thật lòng thích anh ấy, không thể đáp lại tình cảm của anh ấy thì đừng nhẫn tâm trêu đùa anh ấy. Ninh Thư nói thẳng toẹt không chừa cho người ta chút mặt mũi nào, Kiều Linh Nhi nhanh chóng đỏ bừng mặt. Đủ rồi, còn muốn làm loạn tới khi nào nữa, tôi thích Kiều Linh Nhi bao giờ, đầu óc cô có vấn đề à, tôi cấm cô không được ăn nói linh tinh nữa. Việt Ôn Luân thấp giọng quát. Ánh mắt lộ rõ sự uy hiếp. Ninh Thư căn bản không hề để tâm đến sự uy hiếp của hắn, cô không sợ hắn đòi chia tay, vì đằng nào hai người cũng chia tay. Chị Mộ hiểu lầm rồi, đôi mắt Kiều Linh Nhi đỏ ửng lên, anh chị đừng vì em mà cãi nhau, thật sự em với anh ấy chỉ là... Là gì? Là bạn à? Là tình cảm thầy trò đơn thuần à? Việt Ôn Luân bỏ bê công việc, đến đoàn làm phim ở những một tháng, hằng ngày đều quan tâm đến cô, thậm chí còn tặng cả suất nữ chính vốn dĩ là của tôi cho cô. Cô bảo đây là tình bạn à? Nếu không phải là yêu, vậy cô giải thích cho tôi, vì cớ gì Việt Ôn Luân gạt tôi sang một bên chẳng hề quan tâm. Kiều Linh Nhi, cô chiếm được tiện nghi thì đừng khoe mẽ, mạnh miệng. Bà đây phải chọc thủng bộ mặt giả tạo của Mi. Mi muốn chơi trò mập mờ, ta chơi tới bến với Mi. Chết tiệt, cảm giác này thật sảng khoái. Kiều Linh Nhi không nghĩ tới Ninh Thư không kiêng dè ai mà tiếp tục nói hao a nói vượn, không nhịn được nói, chị Mộ, chị nhất định phải làm anh ấy mất mặt mới chịu dừng sao. Người mất mặt là tôi mới đúng, tôi biết rõ Ôn Luân thích cô, nhưng cô lại lợi dụng tình cảm của anh ấy. Từ tay anh ấy cướp lấy vai diễn vốn thuộc về tôi, sau đó chiếm lấy sự quan tâm của anh ấy. Ninh Thư bụng mặt, thực chất cô ép không ra nước mắt, chỉ đành đưa tay che mặt giả vờ mếu máo khóc lóc. Sắc mặt Việt Ôn Luân hiện giờ rất khó coi, một là do Ninh Thư tự tiện vạch trần tâm tư sâu kín của hắn, hai là Kiều Linh Nhi trước mặt nhiều người phủ nhận tâm ý của hắn. Việt Ôn Luân thực sự không chịu nổi sự bàn tán của mọi người xung quanh, quay đầu bỏ đi. Kiều Linh Nhi vô cùng khổ tâm, bởi hệ thống vừa thông báo độ hảo cảm của Việt Ôn Luân đột ngột giảm xuống 10 điểm. Tình cảm đạt ngưỡng tối đa, ví như tình sâu như biển, làm sao có thể giảm xuống được? Hệ thống trực tiếp giải đáp thắc mắc, tình cảm của con người có thể thay đổi. Tốt nhà cô đừng ra mặt vào lúc này, có lẽ là do cô phủ nhận tình cảm của Việt Ôn Luân trước mặt nhiều người, khiến hắn không vui. Kiều Linh Nhi đau đầu như búa bổ, nếu về sau không lấy được tình cảm của Việt Ôn Luân, phải chăng chỉ còn cách cho hắn nếm chút ngon ngọt sao? Chỉ hận Mộ Thư Giao ngu ngốc kia đã tự ý phơi bày sự thật, đẩy cô ta vào thế hết sức bị động. Nếu vụ này bị đồn ra ngoài, thanh danh của cô ta bị nhúng chàm, làm sao mà công lược được những người khác? Quá sai lầm khi nghĩ Mộ Thư Giao khoan dung, độ lượng như mấy mẻ chính thất. Cứ như vậy bất ngờ tung ra một chiêu làm độ hảo cảm của Việt Ôn Luân giảm xuống. Kiều Linh Nhi cảm thấy khá xấu hổ, cũng may chuyện này vẫn còn khả năng cứu vãn được. Nếu không, cô ta phải đối mặt với Việt Ôn Luân thế nào đây? Kiều Linh Nhi dõi mắt nhìn Ninh Thư đang bụng mặt, trong lòng không kiềm được cơn giận. Khẳng định là cô ta cố ý nháo thành một nùi như vậy. Hiện tại độ hảo cảm của Việt Ôn Luân đối với cô ta đã giảm xuống, sẽ rất khó để tăng trở lại. Hơn nữa ý đồ mập mờ đã bị bại lộ. Nếu vẫn tiếp tục ngựa đi đường cũ thì đúng là xấu hổ. Ninh Thư ngẩng đầu, nếu cô thực sự thích Việt Ôn Luân và Ôn Luân cũng thích cô, vậy hai người hãy đến với nhau đi. Đừng biện minh là bạn bè hay thầy trò gì cả. Tôi nhìn ra được hai người có tình cảm với nhau, không thì vì sao vẫn luôn ở bên cạnh nhau. Tôi có thể thành toàn cho hai người. Kiều Linh Nhi giận dữ, ai muốn Mi thành toàn? Sau khi trùng sinh, Kiều Linh Nhi muốn vươn lên trở thành người thắng cuộc, bằng không thật uổng phí cơ hội trùng sinh đáng giá ngàn vàng và cũng thật có lỗi với hệ thống. Cô ta không thể bị ràng buộc với bất kỳ tên đàn ông nào. Bởi nếu có, sẽ không thể tiếp tục công lược những nam nhân khác, không thể hoàn thành nhiệm vụ hệ thống, và hơn cả, những thứ trong tay cô ta ở thời điểm hiện tại sẽ sớm tiêu tan. Quá khứ tiếp tục lặp lại, trở thành một ả diễn viên diễm tục không tên tuổi, dậm chân tại chỗ không thể nổi danh. Chỉ nhận một vài vai diễn nhỏ, bị đạo diễn khi dễ, tùy tiện một nhân viên trong đoàn cũng làm khó được cô ta. Hiện giờ đã có điểm xuất phát tốt hơn. Cô ta hạ quyết tâm không thể quay về những tháng ngày xưa cũ, phải kiên trì tiến về phía trước. Kiều Linh Nhi rất biết ơn khi có được cơ hội cải vận. Chỉ cần nhẫn nhịn đạo diễn, chiều chuộng ảnh đế, sớm hoàn thành bộ phim đầu tiên được vào vai chính. Chỉ cần vai diễn này tạo tiếng vang, quá khứ u tối trước kia sẽ đi vào dĩ vãng. Kiều Linh Nhi không tiếp tục cãi cọ với Ninh Thư nữa, tránh đi việc nói dông dài vô nghĩa. Ninh Thư đưa tay chấm chấm khóe mắt vốn chẳng hề có nước mắt. Sau đó một chuyên viên trang điểm đi tới bổ trang cho cô. Em đó, chị Lý trang điểm không nhịn được than thở, vừa rồi em thẳng thắn dễ sợ. Ôi chao, Ninh Thư thở dài, em không muốn thấy Việt Ôn Luân bị đối xử như vậy, chí ít hiện tại em vẫn là bạn gái anh ấy. Chuyên viên trang điểm lấy điện thoại ra, phát một đoạn video, em xem, chuyện giữa các em chị đều quay lại hết, để chị gửi qua cho em. Chị Lý, chị làm vậy có kỳ quá không? Ninh Thư không nhịn được nói. Ninh Thư thi thoảng vẫn tán gẫu, trò chuyện cùng những người trong đoàn phim. Sở dĩ cô không có thái độ vênh váo, tính tình lại bình đạm gần gũi nên cũng dễ bắt chuyện. Chị thấy em ngốc nên mới cho em, kỳ thật loại tin tức này có thể bán cho mấy trang tạp chí, có thể kiếm lời được ít tiền. Mà loại chuyện này em đừng rêu rao khắp nơi. Chị Lý tốt bụng nhắc nhở. Em không lắm miệng vậy đâu, chị không cần gửi cho em. Chị bán cho mấy tay báo lá cải cũng được, với em không quan trọng. Dù sao chuyện đã vỡ lỡ, em với Việt Ôn Luân sớm muộn cũng chia tay nhau. Chị Lý Trang điểm bĩu môi, em còn hiền chán, nếu đổi lại là người khác đã sớm cho Kiều Linh Nhi kia hai tát bêu mồm. Kiều Linh Nhi thì hay rồi, cầm tinh hồ ly cái quyến rũ đàn ông. Đàn bà chúng ta không giống đàn ông, đàn bà ghét cay ghét đắng một à lẳng lơ, khác với đàn ông si mê không dứt ra được. Ninh Thư cười to, thôi bỏ qua chuyện đàn ông với đàn bà đi, qua một thời gian nữa là kết thúc thời gian đóng phim, lúc đó tha hồ nghỉ ngơi. Phải, nhân vật nữ phụ của Ninh Thư bị nam chính tức giận giết chết. Ngoài ra, cuộc tranh cãi giữa ba người Ninh Thư, Kiều Linh Nhi với Việt Ôn Luân đã bị lan truyền ra ngoài, hơn nữa còn dưới nhiều góc độ khác nhau. Xem ra khi ấy không chỉ có một người quay lén. Ninh Thư hiển nhiên bị dính vào scandal của đoàn phim, nữ chính và nữ phụ xảy ra tranh chấp tình ái với ảnh đế. Bộ phim cứ thế thu hút được vô số lượt quan tâm. Kiều Linh Nhi vào đầu bứt tai, những tin tức này đã làm bẩn danh tiếng của cô ta. Về sau bị người khác soi mói vết nhơ này, đúng là bực chết cô ta rồi. Hơn nữa hệ thống tiếp tục nhắc nhở, độ hảo cảm lại giảm thêm 5 điểm. Việt Ôn Luân không thích dính vào thị phi, hiện tại hắn cảm thấy vô cùng bất mãn với cô ta và Mộ Thư Giao. Mộ Thư Giao kia đúng là hại người hại mình. Rốt nát ngu xuẩn hết chỗ nói, thực sự cho rằng làm vậy sẽ thu phục được đàn ông hay sao? Ngược lại đẩy đàn ông ra xa thì đúng hơn. Muốn có được trái tim đàn ông, cách hạ đẳng chính là ngoan ngoãn phục tùng, cách tốt nhất là giữ thái độ như gần như xa. Cô ta phải mau mau nghĩ biện pháp làm tăng độ hảo cảm của Việt Ôn Luân, không những thế còn khiến Việt Ôn Luân muốn cầu còn không được. Thật không biết đời trước làm sao Mộ Thư Giao gặp may mắn đến thế, còn không phải vì dựa vào Việt Ôn Luân hay sao. Đời này không có mùa xuân ấy đâu, cởi bỏ lớp mặt nạ, bất quá cũng chỉ là một người phụ nữ vô dụng. Hôm nay là phân cảnh cuối cùng của Ninh Thư, cô bị nam chính dùng kiếm đâm xuyên lồng ngực. Cảnh quay bộc lộ vô vàn cảm xúc oán hận cay nghiệt, vai phụ cho đến lúc chết miệng vẫn không ngừng chửi rủa. Tính cách xấu xa đến mức đó đúng là hiếm thấy, nhân vật này nói chung chỉ dùng làm nền cho nữ chính. Ninh Thư cảm thấy bản thân đặc biệt phù hợp với kiểu nhân vật phản diện như vậy, chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã thành công khiến nam chính há hốc mồm. Tại sao trên đời này lại có nữ nhân tâm địa ác độc đến thế? Sau đó đạo diễn hô cắt, Ninh Thư lập tức thu lại cảm xúc, lau nước mắt, đặt thanh kiếm qua một bên, tôi đi lấy hộp cơm. Không còn nữ phụ, kịch bản dần đi vào hồi kết, nam nữ chính sống hạnh phúc bên nhau trọn đời. Ninh Thư không còn cảnh quay, mỗi ngày đều du rú trong khách sạn, rảnh rỗi liền đắp mặt nạ. Thời gian qua phơi gió phơi nắng, mỗi ngày đều phủ một lớp trang điểm dày cộp, làn da khó tránh khỏi nổi mụn. Da mặt rất quan trọng, khi quay cận cảnh, dung khắp mặt toàn là lỗ chân lông thô to, nhìn trông thấy gớm. Nhất định phải chăm sóc kỹ khuôn mặt. Đến lúc toàn bộ đoàn phim đóng máy, mọi người cùng nhau đi ăn liên hoan. Ninh Thư đảo mắt một vòng khắp bàn ăn, hỏi tại sao Kiều Linh Nhi không đến. Cô ta, sau khi quay xong, không biết đã đi đâu mất. Chị Lý bật cười, không phải em cũng quay xong sớm sao, vì sao còn ở đây? Tạm thời em chưa có lịch trình gì khác, đợi mọi người quay xong, cùng đi ăn một bữa cơm. Ninh Thư trả lời. Em thật có lòng, bù lại có một số người xem chừng đang đi tìm ai đó. Chị Lý lắc đầu nói. Ninh Thư chỉ mỉm cười, nụ cười dẫu tươi nhưng xen lẫn vị đắng. Ở bên này Ninh Thư tham gia bữa tiệc đóng máy, bên kia Kiều Linh Nhi quả thực đi tìm Việt Ôn Luân. Thái độ của Việt Ôn Luân đối với Kiều Linh Nhi khá lãnh đạm. Kiều Linh Nhi im lặng trong lòng, cũng biết đàn ông có đôi lúc cần được theo đuổi, chiều chuộng. Không còn cách nào khác, muốn công lược tạm thời phải cúi mình chịu đựng. Kiều Linh Nhi bày ra dáng vẻ luống cuống, nói với Việt Ôn Luân, xin lỗi, em biết anh đang giận em. Tôi không giận, Việt Ôn Luân lạnh nhạt nói. Đúng là giận thật, dưới sự nhắc nhở của hệ thống, độ hảo cảm của Việt Ôn Luân vẫn tiếp tục giảm. Thật là, độ hảo cảm dễ tăng, thậm chí tăng chóng mặt, nhưng một khi đã giảm, sẽ ngừng trệ giống thang máy bị hỏng. Chẳng lẽ phải cho hắn 10-10-10 thì mới chịu tăng? Nếu 10-10, cơ thể sẽ xuất hiện dấu vết của người đàn ông này, trở thành vật sở hữu của riêng hắn. Điều Kiều Linh Nhi muốn chính là khiến tâm trí đàn ông muốn có cô ta, nhưng không thể toại nguyện. Không quan hệ thể xác, vậy mới không thuộc về bất kỳ người đàn ông nào. Kiều Linh Nhi không muốn bị chụp lên đầu cái mũ thủy tính dương hoa, là lơi ong bướm. Nếu thanh danh bị bôi đen, cô ta không thể công lược những người đàn ông khác. Chỉ sợ họ vừa nhìn thấy cô ta liền chạy mất. Kiều Linh Như lấy ra một tập giấy, nói, sư phụ, đây là kịch bản tự tay em viết, mong anh xem qua giúp em. Kiều Linh Nhi chỉ còn đường lấy kịch bản từ hệ thống, tiếp tục theo đuổi con mồi. Sử dụng tài hoa để thu hút đàn ông. Việt Ôn Luân có chút ngạc nhiên, em biết viết kịch bản. Em đang tìm hiểu cách xây dựng kịch bản, anh xem có vấn đề gì không ạ? Kiều Linh Nhi nhẹ nhàng nói. Tập kịch bản trông khá dày, vất vả cho em, ngoài quay phim ra còn tranh thủ sáng tác kịch bản. Sáng tác kịch bản là một công việc hao tốn tinh lực, nếu không có cảm hứng sẽ không thể viết được. Kiều Linh Nhi thầm ảo não, cô ta không định tung quân bài này sớm như vậy. Kịch bản này em viết từ khi còn chưa vào giới, trước kia em rất hâm mộ anh, vậy nên nam chính đều được khắc họa dựa trên hình mẫu của anh. Việt Ôn Luân cẩn thận đọc kịch bản, càng đọc càng lộ vẻ kinh ngạc. Kịch bản này sẽ rất hot cho xem, trái tim mùa thu, cái tên này không tệ. Việt Luân Luân cảm thán, nam chính trong cốt truyện quả thực rất giống hắn. Kiều Linh Nhi tủm tỉm cười, hot hay không vẫn chưa biết, chỉ biết sư phụ rất phù hợp với vai nam chính. Sư phụ, anh đừng giận em nữa nha. Em mới vào giới, có một số việc không nhất định phải ra mặt. Vốn có sẵn tài năng, chỉ cần em chuyên tâm đóng phim cho tốt là được. Ngoài ra, em có tiềm năng sáng tác rất tốt. Kiên định vững bước, tương lai sẽ gặt hái được trái ngọt. Việt Ôn Luân khen ngợi. Ngoài mặt Kiều Linh Nhi tỏ vẻ áy náy, nhưng trong bụng đã sớm nở hoa, bởi độ hảo cảm đã tăng thêm vài điểm. Em tính làm gì với kịch bản này? Việt Ôn Luân hỏi. Em tặng nó cho anh, đền đáp lại sự quan tâm mà anh vẫn luôn dành cho em. Em không thể nhận không ân tình của anh được. Kiều Linh Nhi khéo lựa lời mà nói. Việt Ôn Luân mắng yêu, cô bé ngốc này, em có biết kịch bản đáng giá thế nào không hả? Cứ đưa không như thế. Nếu sư phụ không ngại, hãy cho em được diễn cùng anh. Em muốn học tập kinh nghiệm từ anh. Kiều Linh Nhi lém lỉnh nói. Việt Ôn Luân suy nghĩ một lát, rồi nói, như vậy đi, anh sẽ thu xếp, đầu tư chuyển thể kịch bản này, anh vào vai nam chính, em là nữ chính. Kiều Linh Nhi hết sức vui vẻ, rốt cục cũng có thể quay trở lại hành trình thăng cấp. Phải nói khi nhìn thấy kịch bản, Kiều Linh Nhi đã mừng gớt nước mắt. Cô ta sắp được nổi tiếng rồi. Độ thiện cảm mặc dù tăng, nhưng vẫn chưa cạm mốc 100. Tranh thủ thời gian đóng phim cùng Việt Ôn Luân, bồi dưỡng thêm tình cảm, lúc đó mới kéo độ hảo cảm lên được. Ninh Thư rời khỏi khoang máy bay, người quản lý của cô, chị Triệu đã đứng sẵn ở sân bay, tiến tới đón cô. Chị xem tin bát quái kia rồi, lần này em hành xử hơi lỗ mãng. Dẫu Việt Ôn Luân có thay lòng, em cũng không nên xé to chuyện. Chia tay trong hòa bình sẽ tốt hơn, em dễ chiếm được ưu thế. Em khiến Việt Ôn Luân bị mất mặt, có thể sẽ thỏa mãn được nhất thời. Chỉ là, nên chừa cho nhau đường lui. Kẻo hắn thẹn quá hóa giận sẽ kiếm cớ chèn ép em. Chị Triệu lái xe, miệng không ngừng líu lo. Ninh Thư chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ, bình thản đáp, Việt Ôn Luân không thể một tay che trời được. Không thể một tay che trời, nhưng hắn ở trong giới vẫn có sức ép nhất định. Nếu thực sự muốn gây khó dễ cho em, kiểu gì người ta cũng cho hắn chút mặt mũi. Chị Triệu chỉ hận rèn sắt không thành thép. Ninh Thư đáp lại một tiếng. Thôi em cứ nghỉ ngơi thật tốt. Sau khi đóng máy, nếu đoàn phim tổ chức họp báo, em hãy chủ động tham gia. Còn nữa, vụ lùm xùm kia không gây ảnh hưởng to tát, đến lúc đó em đừng căng thẳng. Chị Triệu nói. Ninh Thư ừ một tiếng, dù sao cũng đã trở mặt, có sẵn scandal của Việt Ôn Luân, bộ phim này không cần quảng cáo vẫn nổi. Chị Triệu thở dài, em còn không rõ sao, vai nữ chính của em bị thay thế, mà trong giới vốn phức tạp, chính mình xuất đầu lộ diện mới thực tế. Ninh Thư nhàn nhạt nói, được rồi, tất cả nghe chị hết. Ninh Thư không chịu được chị Triệu lải nhải, chỉ đành phụ họa trả lời. Về đến chung cư, có vẻ chị Triệu rất quan tâm Ninh Thư thất tình, khuyên nhủ cô ăn uống nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe, chờ bộ phim chính thức phát sóng. Chị Triệu thấp thỏm âu lo, vai nữ phụ này, một lời khó mà nói được. Ninh Thư ngoan ngoãn vâng lời chị Triệu, ra ngoài mua xương sườn, đem về hầm canh. Tranh thủ thời gian hầm xương, Ninh Thư mặc quần áo yoga bó sát, tay chân khởi động, vặn vẹo gân cốt. Vận động thoải mái một hồi, sau đó lướt tin bát quái. Bình luận về cô khen chê đều có đủ. Tất nhiên, đám fan não tàn của Việt Ôn Luân vẫn ưu tiên đổ bộ fanpage của cô, chửi rủa không ngớt. Đã là fan não tàn, dù thần tượng có gây ra chuyện tày trời, cũng phải kiếm cớ giải vây thay thần tượng. Kiều Linh Nhi vẫn chưa có trang fanpage của riêng mình, nếu có, khẳng định sẽ nhận được làn sóng công kích ác liệt. Muốn tạo fanpage, trước tiên phải có bộ phim đầu tay. Có fan rồi tính tiếp. Đối với bình luận ác ý, Ninh Thư vẫn một mực thờ ơ, nhàn nhã giơ điện thoại selfie, tiếp đó đăng một bài xúc gà cho tâm hồn. có người chê Ninh Thư giả tạo, có người mắng Ninh Thư phá hỏng danh tiếng của Việt Ôn Luân. Ninh Thư coi điện thoại, liếc đôi mắt xinh đẹp xem thường. Thủy quân chĩa giáo cũng nhiều thật đấy. Ninh Thư chú ý đến một kịch bản mới được tung ra. Bài viết đề cập đây là kịch bản mới ra lò, hiện đã chiêu mộ đủ diễn viên, còn tên diễn viên cụ thể sẽ công bố sau. Ninh Thư truy cập vào fanpage của Việt Ôn Luân, thấy hắn đăng kế hoạch chụp poster cho bộ phim sắp tới, mong đại chúng hết sức ủng hộ. Khóe miệng Ninh Thư khẽ co rút, không nghĩ Kiều Linh Nhi lấy ra kịch bản sớm như vậy. Kịch bản này sẽ tạo ra cơn địa chấn. Vẻ ngoài thân thiện của Việt Ôn Luân dễ chiếm được thiện cảm, giúp hắn kiếm được lợi nhuận khổng lồ. Đáng tiếc trong tương lai, hai công ty xảy ra mâu thuẫn, cùng một bộ phim truyền hình, hai bên đều có sự chuẩn bị, khó tránh khỏi tranh cãi. Ninh Thư nhếch khóe miệng, Kiều Linh Nhi, một người ngoài nghề so với dân chuyên nghiệp, nên tin ai đây? Ninh Thư ung dung như lã vọng buông cần. Dư luận dễ bị che mắt, nháo thành một nùi như vậy, ai có bản lĩnh thì có được kịch bản. Mà kịch bản vốn không phải của Kiều Linh Nhi. Cô ta còn xin ca khúc từ hệ thống, sử dụng làm nhạc phim truyền hình, để tên mình là tác giả. Sau đó Kiều Linh Nhi trở thành tài nữ, dần dần thăng cấp thành thiên hậu toàn năng. Mà năng lực của con người có hạn, một người giỏi một nghề đã là không dễ. Nhưng Kiều Linh Nhi được cho nhiều bàn tay vàng đến độ này, thực sự không khác gì quái vật. Tùy ý lấy ra thứ gì cũng có thể thành danh, viết kịch bản liền hot, sáng tác nhạc lập tức trở thành xu hướng. Trong khi đó, có một số người phải chắt chiu, tích phúc cả đời mới tạo ra một kiệt tác. Dường như toàn bộ hào quang rực rỡ trong ngành giải trí đều bị Kiều Linh Nhi độc chiếm. Vây quanh cô ta đều là nhân trung long phượng trong giới. Ngoài ra Kiều Linh Nhi còn nhận được vô vàn tình cảm nồng hậu từ fan hâm mộ. Đây là nhân khí, cũng là nguyên khí, là dân tâm. Từ cổ chí kim, có được dân tâm chính là có được thiên hạ. Cô ta công lược không ít nam nhân, phúc khí hộ thân càng thêm dồi dào. Kiều Linh Nhi quang phong vô hạn, đồng nghĩa với hệ thống của cô ta cũng hấp thu được nguyên khí của đất trời, là quan hệ đôi bên cùng có lợi. Ninh Thư vươn vai một cái, uống một ngụm canh, cảm giác có chút ê răng. Đoàn làm phim mời Ninh Thư tham gia buổi họp báo nhân dịp ra mắt bộ phim truyền hình. Buổi họp có sự góp mặt của cả hai diễn viên dính scandal là Ninh Thư và Kiều Linh Nhi, điều này khiến cho nhóm phóng viên vô cùng kích động. Một vị là tân hoan, một vị là cựu ái, ngọn lửa thù địch vô hình sớm lan tỏa bốn phía. Phóng viên luôn miệng nhắc đến vụ lùm xùm liên quan tới Việt Ôn Luân. Kiều Linh Nhi khá hối hận khi tham gia buổi họp báo này, nhưng nếu không đến, cô ta sẽ bị coi là kiêu căng, chảnh chọe. Vốn dĩ độ hảo cảm rất khó kiếm, nếu trong buổi họp cô ta phát ngôn không cẩn thận, sẽ làm Việt Ôn Luân mất hứng. Tên đàn ông thối tha. Chờ đến khi hắn say mê như điếu đố, đó cũng chính là lúc hắn nằm dưới đế giày của cô ta. Dưới sự tấn công dồn dập của phóng viên, Kiều Linh Nhi luôn từ chối đưa ra câu trả lời. Phóng viên thấy vậy lập tức hướng micro qua Ninh Thư, ánh đèn flash nháy liên tục khiến Ninh Thư lóa hết mắt. Phóng viên hỏi Ninh Thư, có phải cô sắp chia tay Việt Ôn Luân hay không? Ninh Thư cầm micro, suy nghĩ một lát, rồi nói, ai trong chúng ta đều có những nỗi đau thầm kín, rất khó để chia sẻ với người khác. Chúng ta lựa chọn che giấu, lặng lẽ rơi lệ vì một người nào đó, lựa chọn thay đổi bản thân, quên đi quá khứ, không đả động tới chúng. Chung quy lại, những nỗi đau cũng chỉ là những cảm giác. Ninh Thư nói những lời này như bóng gió công nhận duyên phận của cô với Việt Ôn Luân đã kết thúc. Ninh Thư sờ má, nói đến chính mình phải cảm động nữa là. Sau đó phóng viên tiếp tục hỏi, có phải vì có người thứ ba chen chân nên quan hệ của hai người mới bị rạn nứt hay không? Sắc mặt Ninh Thư ảm đạm nhợt nhạt, không phải, đây chỉ là chuyện giữa tôi với Việt Ôn Luân, không liên quan tới người khác. Ninh Thư miệng nói không liên quan. Nhưng trên trán lại trói lọi mấy chữ, tôi gặp rắc rối, tôi thất tình, khổ quá đi mất. Kiều Linh Nhi cạn lời. Ăn nói đã vụng về lại còn nhiều lời. Giải thích kiểu lấp lửng như vậy, khẳng định là cô ta cố tình. Suốt buổi họp báo, Kiều Linh Nhi im lặng không nói lời nào, dáng vẻ thấp thỏm như ngồi trên bàn trông. Kết thúc buổi lễ, Kiều Linh Nhi kéo Ninh Thư lại, vì cớ gì mà chị phát biểu trước công chúng như vậy, ý chị nói tôi là người chen chân phá hư tình cảm của chị. Ninh Thư lắc đầu, tôi nói cô phá hư tình cảm của tôi lúc nào, chẳng lẽ cô cùng Việt Ôn Luân thực sự có quan hệ mờ ám? Kiều Linh Nhi trừng mắt, xoay người bỏ đi, không muốn ở cùng người phụ nữ kia thêm một giây phút nào. Ninh Thư nhìn theo bóng lưng Kiều Linh Nhi, cười nhạt một tiếng. Bộ phim Tiên Hiệp chính thức phát sóng trên truyền hình, bởi vì có dính dáng đến scandal tình ái của nữ chính, nữ phụ và ảnh đế, vậy nên bộ phim thu hút được rất nhiều lượt quan tâm, điểm rating cư nhiên không tồi. Ninh Thư ngồi xếp bằng trên sofa, mở tivi xem phim. Tốt xấu gì bản thân cũng nên cống hiến một chút rating chứ nhỉ? Ninh Thư ôm gối, chăm chú xem tivi. Mỗi lúc bản thân xuất hiện trên màn ảnh, chính mình cũng bị hút hồn một phen. Đôi môi đỏ rực lửa, một thân áo đỏ phấp phới, tùy ý trương dương, dáng vẻ tà ác. Ninh Thư vuốt mặt, vẫn phải nói gương mặt của người ủy thác lúc lớn lên rất ưa nhìn. Ninh Thư lấy điện thoại di động, mở trang fanpage cá nhân. Được đoàn làm phim đầu tư quảng cáo, hiện tại fanpage đã thu hút được rất nhiều lượt bình luận. Ninh Thư lướt xem đánh giá của khán giả viết về cô. Bộ phim mới phát sóng 2 tập, khán giả chưa bàn luận nhiều về nội dung, đa phần đều thảo luận về trang dung và tạo hình của cô. Ngoài ra còn nhắc tới mối tình tay ba giữa cô, Kiều Linh Nhi và Việt Ôn Luân. Nhan sắc của nữ chính nữ phụ, ai nấy đều xinh đẹp. Hơn nữa bộ phim được quay tại nơi có phong cảnh đạt chất lượng 5 sao, họa phong phi thường duy mỹ, diễm lệ. Dung mạo của Ninh Thư có lực sát thương cực cao, dù cách một lớp màn hình nhưng vẫn khiến người ta cảm nhận được sự bá đạo. Trong những phân cảnh đánh nhau, Ninh Thư còn phóng ra uy lực mạnh mẽ để áp chế đối phương. Cô vốn là người tu luyện, khí chất đương nhiên cường thế. Điều này vô tình phù hợp với tạo hình mỹ nhân độc ác gian xảo. Sau khi phát sóng, bộ phim thu được một lượng lớn khán giả, Ninh Thư và Kiều Linh Nhi cũng vì thế mà hot. Vai diễn mỹ nhân rắn rết của Ninh Thư khiến người ta vừa yêu vừa hận, có yêu mến, cũng có chán ghét, tóm lại đủ cả. Tất nhiên vai diễn của Kiều Linh Nhi cũng nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Hai người vào vai hai nhân vật có tính cách đối lập, đại biểu cho hai dạng người khác nhau. Phỏng chừng Ninh Thư khí thế quá công, đã có không ít người đổ xô vào fanpage của cô, đòi cô bẻ cong họ. Đương nhiên Ninh Thư thẳng thừng từ chối, nói bản thân ngoài đời không giống vai diễn độc phụ của cô chỉ có tác dụng làm nền cho nữ chính. Dù kỹ năng diễn xuất nổi trội, nhưng đâu đến mức cuộc sống thực cũng bi kịch thảm hại như trong phim. Tuy diễn vai ác nữ, nhưng nhan sắc và khí chất của cô mang đậm chất cá tính, riêng biệt. Sóng mắt đong đưa, chân mày không mềm mại như nữ nhân thông thường mà xếch lên trên, làm nổi bật vẻ tà mị dị thường. Mỗi khi mỉm cười, nụ cười của cô toát lên nét đẹp siêu thoát phi giới tính. Dù là nữ phụ, nhưng so độ nổi tiếng, cô lại hot hơn Kiều Linh Nhi vài phần. Cùng lúc đó, Kiều Linh Nhi cũng sáng lập ra trang fanpage của riêng mình. Có được bộ phim đầu tiên, được vào vai chính, tốt xấu gì cũng nên lập page công khai, đánh bóng tên tuổi. Kiều Linh Nhi đăng lên fanpage, thông báo sắp tới sẽ tham gia một bộ phim mới. Kiều Linh Nhi thăng như cưỡi gió, vừa mới đóng máy, nay lại tiếp tục vào vai nữ chính của bộ phim truyền hình khác. Bất quá cũng chỉ nhận được đãi ngộ như Mộ Thư Giao, có không ít người mắng Kiều Linh Nhi là tiểu tam. Bị fan của Việt Ôn Luân chạy tới móc mỉa, mẹ nó, lại xuất hiện thêm một ả ôm đùi. Ninh Thư cười khẽ, vẫn nổi tiếng là may rồi. Ninh Thư lấy điện thoại ra, chụp một tấm, post lên fanpage. Thoát khỏi vai diễn ác phụ, Ninh Thư trở lại hình mẫu dịu dàng hiền thục trước kia. Rốt cục Ninh Thư đã có chút tiếng tăm, chị Triệu đại diện cũng quan tâm cô hơn, đưa cho cô một vài hợp đồng quảng cáo, cụ thể những người đó muốn cô phát ngôn quảng bá sản phẩm cho công ty họ. Ninh Thư tiếp nhận toàn bộ, công việc gì kiếm được nhiều tiền đều bắt tay vào làm, sẽ có một ngày cô mua được căn nhà cho riêng mình. Trước khi đại diện cho một sản phẩm bất kỳ, Ninh Thư đều cẩn thận khảo sát một phen, soát qua ý kiến đánh giá của người tiêu dùng trước đó. Có một hãng điện thoại mời cô làm người đại diện, bất quá đưa ra một điều kiện, muốn Ninh Thư sử dụng điện thoại mang nhãn hiệu của họ. Người đại diện công ty tỏ thái độ niềm nở khách khí, Ninh Thư không có ý kiến gì, đằng nào cũng phải dùng điện thoại. Đã không mất tiền mua, lại còn mang thương hiệu cao cấp, Ninh Thư liền đồng ý. Ninh Thư liên tục cập nhật thông tin lên fanpage, vô tình hữu ý được một số nhà làm phim mời cô góp mặt cho bộ phim của họ. Ninh Thư từ trong số đó, chọn ra một kịch bản phù hợp với bản thân. Trong khoảng thời gian này cũng xảy ra một chuyện, nói lớn không lớn, nhỏ không nhỏ, chính là Việt Ôn Luân đăng lên mạng xã hội, tuyên bố đơn phương chia tay Mộ Thư Giao. Ninh Thư tạm được coi là minh tinh nổi tiếng trong thời điểm hiện tại. Một phần cũng vì dính líu tới scandal tình tay ba, bị bạn trai Việt Ôn Luân đơn phương chia tay, vậy nên cái tên Mộ Thư Giao trên bảng xếp hạng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Dạo gần đây Ninh Thư bận tối mắt tối mũi, xoay sở biết bao hợp đồng quảng cáo. Bù đầu kiếm tiền như vậy để có thể mua cho chính mình một căn hộ, bất luận xảy ra chuyện gì, bản thân cũng có chốn để trở về. Kể từ thời gian gặp nhau ở đoàn phim, đến nay Ninh Thư vẫn chưa hề liên lạc với Việt Ôn Luân, mà thực ra cô cũng không có nhu cầu tiếp chuyện với hắn. Hiện tại Việt Ôn Luân đang thông báo chia tay trên trang mạng, Ninh Thư cũng không bất ngờ lắm. Ngược lại, Ninh Thư còn chờ hắn chủ động chia tay nữa kìa. Cô lúc này vẫn mang tiếng là bạn gái hắn, chỉ có tốt thôi chứ không xấu. Người đang sốt ruột lại là Việt Ôn Luân, hắn không muốn bạn gái lợi dụng tên tuổi của mình để trục lợi, hơn nữa trong lòng còn có người mình thích, nên việc chia tay là điều chắc chắn xảy ra. Sau khi Việt Ôn Luân phát đi thông báo chia tay, đám fan hâm mộ lập tức vỗ tay khen nay, chúc mừng ảnh đế nhà mình rốt cục cũng thoát khỏi ả bình hoa di động kia. Không cho Mi ôm đùi nữa, lêu lêu. Cho đến lúc này, trong tiềm thức của đám fan, Ninh Thư mãi mãi chỉ là một bình hoa, dù hiện tại đã có chút tiếng tăm, nhưng bọn họ đều quy thành tích đó đều do công lao của ảnh đế nhà họ. Đã là fan não tàn, thần tượng làm cái gì cũng đúng hết. Ninh Thư chỉ đăng lên fanpage duy nhất một dòng trạng thái, giữ gìn sức khỏe, chúc anh hạnh phúc. Vô cùng có phong độ. Việt Ôn Luân thấy bài đăng của Ninh Thư, cổ họng như bị nghẹn một cục. Kỳ thực, Việt Ôn Luân đăng bài chia tay, một phần là muốn thăm dò tâm ý của Ninh Thư. Việt Ôn Luân phi thường bất mãn với hành vi gây chuyện của Ninh Thư tại đoàn phim, vốn cho rằng cô sẽ ngoan ngoãn nhận lỗi với hắn, nhưng đến giờ cô vẫn chưa hề xuất hiện. Nguyên do thứ hai là hắn muốn ra mặt giúp Kiều Linh Nhi. Kiều Linh Nhi và bạn gái cũ đều nhờ bộ phim này mà thu hút được sự chú ý. Mà Mộ Thư Giao lại liên tục cập nhật thông tin, nào là chụp ảnh bìa tạp chí, nào là đóng quảng cáo, rồi tham gia đủ loại sự kiện. Việt Ôn Luân cảm thấy người phụ nữ này đang lợi dụng danh nghĩa bạn gái hắn, mới đăng đủ loại thông cáo như vậy. Nguyên do thứ ba làm Việt Ôn Luân càng nghĩ càng uất ức, nha đầu kia dựa vào hắn để nổi tiếng, nhưng đến cả việc hối lỗi, dù chỉ là đối phó, cũng không thèm làm. Xem ra Kiều Linh Nhi nói rất đúng, người phụ này chỉ nhìn trúng tài nguyên của hắn ở trong giới. Chính là loại người qua cầu rút ván, tá ma sát lư. Người như vậy một khi nổi tiếng, đó cũng chính là lúc hóa sói mắt trắng. Việt Ôn Luân càng nghĩ càng muốn phát hỏa. Thế là dưới fanpage của Ninh Thư bỗng xuất hiện rất nhiều bình luận mới, đại loại chỉ trích cô nổi tiếng liền quên luôn người cũ. Mắng cô là đồ vong ân phụ nghĩa, dựa vào đàn ông, lợi dụng chán chê rồi thẳng tay vứt bỏ. Ninh Thư nhìn ngôn luận của đám thủy quân này, không nhịn được trợn mắt, nói như thể cô đá Việt Ôn Luân trước. Mắt bị mù cả đám hay sao? Ninh Thư lập tức đăng tin đính chính, tôi bị bỏ rơi, chứ không bỏ rơi người khác, nói chuyện phải có đạo lý. Sau khi đăng tin, Ninh Thư lại tiếp tục theo đuổi sự nghiệp đóng quảng cáo, không ai có thể cản bước ta kiếm tiền được. Chị Triệu lấy ra vài dự án phim, đưa cho Ninh Thư đọc từng kịch bản một. Khiến Ninh Thư ngoài ý muốn chính là, cô thế mà nhận được lời mời thử vai của đạo diễn phim Trái tim mùa thu. Ninh Thư cạn lời. Nên đi hay không, đây là kịch bản mà Ninh Thư đã bán cho một biên kịch có tên tuổi. Nếu cô đồng ý đi thử vai, cũng đồng nghĩa với việc công khai đối đầu Việt Ôn Luân. Đi chứ, tội gì không đi. Ninh Thư thử vai, chính là muốn kiếm vai nữ chính. Nói sơ qua, nữ chính bị tai nạn xe cộ, chữa mãi vẫn không khỏi, cuối cùng ngủng củ tỏi. Vai nữ phụ vừa rồi, nếu có ít lời thoại, không có nhiều đất diễn, liệu Ninh Thư có được sự nổi tiếng như hiện tại? Nhân vật nữ chính này là một cô gái yếu đuối, vừa đúng lúc Ninh Thư muốn thay đổi phong cách diễn xuất. Đã thế còn bị ung thư ngủng củ tỏi. Ninh Thư ăn vận đơn giản, để mặt mộc rồi đến trường quay thử vai. Kịch bản này Ninh Thư dựa vào ký ức lúc trước viết ra, đối với nhân thiết nữ chính, đương nhiên cô rất am hiểu. Thanh thuần động lòng người. Ninh Thư từ đầu đến chân, từ diện mạo tới trang phục đều phù hợp với nhân thiết nữ chính. Trước đó Ninh Thư đóng vai mỹ nhân độc ác, nay lại linh hoạt đổi vai cô nàng bánh bèo yếu đuối. Đối lập giữa hai nhân vật này thật lớn, Ninh Thư không nhịn được cảm thán. Tham gia buổi thử vai này, mục tiêu của Ninh Thư là ôm gọn vai nữ chính. Trong điều kiện không có khứa Kiều Linh Nhi nhảy ra cướp đoạt, hẳn cô sẽ yên vị vai nữ chính. Đậu vai nam chính là một nam diễn viên mặt mày thanh triệt ôn nhu, đối xử với Ninh Thư hết sức khách khí. Chốt xong danh sách diễn viên tham gia, tiếp đó là công đoạn chụp poster phim. Ninh Thư tựa vào lòng nam diễn viên, nét mặt như ẩn chứa nỗi buồn man mác. Poster phim nhanh chóng được truyền tải lên các phương tiện đại chúng. Cùng lúc đó, công ty của Việt Ôn Luân cũng tung lên poster phim. Và thế là một màn lúng túng xuất hiện. Hai hãng phim đụng hàng nhau, mà không phải đụng hàng bình thường đâu, nhân vật giống nhau, kịch bản giống nhau, đến cả lời giới thiệu vắn tắt cũng không sai biệt mấy. Này chính là đạo văn còn gì, trước tiên phải xem ai đạo ai. Mấy khứa thích coi náo nhiệt không khỏi phấn khích một phen, bởi vì một phe là nam chính Việt Ôn Luân, cùng nữ chính Kiều Linh Nhi. Phe còn lại là nữ chính, cũng chính là bạn gái cũ của Việt Ôn Luân. Cuộc đối đầu này a, thật đúng là chặt không đứt, bứt không rời. Ba vị này chiếm trọn spotlight scandal giới giải trí trong suốt khoảng thời gian gần đây. Hai bên không má nào chịu thua má nào. Kiều Linh Nhi bên kia cũng gấp muốn chết, cái đậu xanh, sao lại có người viết ra bản thảo này? Cô ta nhỡ rõ đời trước đâu có ai viết nó, vì sao đột nhiên lại xuất hiện? Kiều Linh Nhi thất kinh, hoảng hốt nói, người nào đạo kịch bản của em, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Việt Ôn Luân nhíu mày, linh cảm chuyện này không hề đơn giản. Ngoài anh với em, còn ai khác đọc được bản thảo? Việt Ôn Luân hỏi, em suy nghĩ cho kỹ, vụ này liên quan đến danh dự công ty, chúng ta nhất định phải đâm đơn khởi kiện đối phương, chỉ cần có đủ bằng chứng xác đáng là được. Em nhớ lại xem, còn ai khác đọc được bản thảo của em? Việt Ôn Luân hỏi rất kỹ, nghĩ đủ cách xoay chuyển tình thế, giành lại quyền sở hữu kịch bản. Bị Việt Ôn Luân hỏi dồn, Kiều Linh Nhi trong lòng càng hoảng hốt, tim đập như dã tỏi, tình huống này vì sao lại xuất hiện? Em không cho bất kỳ người nào xem. Kiều Linh Nhi lắp bắp nói. Việt Ôn Luân lên mạng tra tin tức, bên kia hành động rồi, đối phương đã in ra bản thảo. Việt Ôn Luân xoắn mày lại, chúng ta cần lấy ra nhật ký bản thảo. Không phải em viết bản thảo này từ lâu rồi hay sao, cứ in lịch sử ra, chứng minh là đối phương sao chép. Kiều Linh Nhi trầm mặc. Cô ta đào đâu ra nhật ký bản thảo gì đó? Kiều Linh Nhi gấp đến độ đầu đầy mồ hôi lạnh, nghĩ cách đi trời ơi, chẳng lẽ muốn cô ta nói thẳng toẹt ra đó là đồ hệ thống cấp? Cô ta không muốn bị đưa lên bàn mổ làm vật thí nghiệm đâu, hu hu cứu bé. Kiều Linh Nhi nói bừa, trước kia em viết bản thảo trên giấy, rồi cất ở đâu em cũng không nhớ lắm, để em về nhà tìm lại. Làm quái có chỗ nào cất bản thảo, Kiều Linh Nhi chưa từng nghĩ sẽ rơi vào tình cảnh éo le này. Em sẽ tìm cuốn bản thảo viết tay kia. Tấm lưng Kiều Linh Nhi túa mồ hôi như tắm. Đâu ngờ chuyện lại nghiêm trọng đến độ này. Chỉ sợ rằng không kịp, đối phương muốn gây sức ép cho chúng ta. Việt Ôn Luân nói, đột nhiên di động bỗng đổ chuông. Việt Ôn Luân đi ra ngoài ban công nói chuyện điện thoại. Kiều Linh Nhi như bị rút mất cột sống, ngồi phịch xuống ghế, trong lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò. Phải làm sao đây, phải làm sao đây? Kiều Linh Nhi nhìn Việt Ôn Luân đang đứng ngoài ban công, cũng không biết hắn đang nói gì, sắc mặt trông rất khó coi, đưa tay bóp trán, không ngừng đi tới đi lui. Kiều Linh Nhi siết chặt nắm tay, thôi nào, phải thật bình tĩnh, nhất định sẽ có cách thôi. Kiều Linh Nhi thầm hỏi hệ thống trong đầu, thế giới này ngoài chúng ta ra còn hệ thống nào khác hả? Bằng không vì cớ gì bên kia lại có kịch bản? Tôi chỉ phụ trách cung cấp đồ vật, việc xuất hiện đồ vật trùng lặp không thuộc phạm vi quản lý của tôi. Hệ thống lập tức phủi bỏ trách nhiệm. Kiều Linh Nhi không nhịn được phỉ nhổ một trận, Mi cung cấp kịch bản cho ta, hiện tại bị đụng hàng với người khác, không phải trách nhiệm của Mi thì của ai? Kịch bản này thuộc thế giới khác, tại sao lại xuất hiện ở đây, chẳng lẽ thế giới này gặp phải trục trặc? Không cần biết, Mi nhất định phải chịu trách nhiệm. Kiều Linh Nhi nổi giận đùng đùng. Bây giờ có trách tôi cũng vô dụng, trước hết hãy nghĩ biện pháp đi, nếu ngay cả chuyện này còn không giải quyết được, tương lai làm sao tồn tại trong giới giải trí? Hệ thống nói xong thì im bặt. Kiều Linh Nhi sầu phát khóc, quan trọng nhất chính là độ hảo cảm của Việt Ôn Luân lại giảm xuống, chết tiệt, lại giảm xuống. Nếu không giải quyết chuyện này cho thỏa đáng, gây tổn thất cho công ty Việt Ôn Luân, khẳng định độ hảo cảm thi nhau rơi ào ào. Lúc này tình cảm của Việt Ôn Luân dành cho cô ta vẫn chưa sâu đậm, nếu danh dự và tiền tài đều bị hao tổn, liệu Việt Ôn Luân còn thích cô ta nữa không? Kiều Linh Nhi lần nữa nhìn Việt Ôn Luân đứng ngoài ban công, đôi chân không kiềm được run rẩy, phải mau chóng nghĩ cách, mau chóng nghĩ cách. Việt Ôn Luân cau chặt mi tâm, mặt đen sì như than, đối phương đã phái luật sư gửi đơn kiện tới công ty, xem bộ dáng muốn giải quyết tại tòa án. Thua người chứ không thể thua trận, chuyện này tột cùng là thế nào còn chưa làm rõ, thích ra tòa thì ra tòa. Việt Ôn Luân cúp điện thoại, nghĩ thế nào lại gọi điện cho bạn gái cũ. Bạn gái cũ nhận vai nữ chính bên đối phương. Ninh Thư nhìn di động, ha, Việt Ôn Luân thế mà chủ động gọi điện cho cô. Ninh Thư nhận điện thoại, còn chưa nói gì, đầu dây bên kia đã hỏi, Mộ Thư Giao, rốt cục chuyện là thế nào? Ninh Thư trợn trắng mắt, tôi biết sao được. Kịch bản bên công ty anh đụng hàng kịch bản công ty tôi, anh hỏi tôi chuyện là thế nào, vậy tôi cũng muốn hỏi anh chuyện là thế nào. Biên kịch bên tôi chính là nhà văn lãng mạn nổi tiếng, chị Trần Hương, còn biên kịch bên anh là ai? Chuyện này tôi sẽ điều tra kỹ, trước khi mọi chuyện sáng tỏ thì đừng nói bên tôi đạo văn, kịch bản này Kiều Linh Nhi đã viết từ rất sớm. Viện Ôn Luân không nhịn được nói. Ninh Thư ồ lên một tiếng, hóa ra là Kiều Linh Nhi, tài năng quá nhỉ, giờ mới biết cô ta có cả năng khiếu viết kịch bản. Ý cô là gì, đừng hơi tí là công kích cô ấy. Viện Ôn Luân sẵng giọng. Ninh Thư, ôi sợ quá đi thôi, tôi theo quan điểm chủ nghĩa xã hội đấy nhé. Chuyện này chẳng liên quan gì tới tôi, anh tìm tôi làm gì, tôi tự nhận bản thân còn non kém, đâu thể sánh bằng Kiều Linh Nhi, không những diễn xuất tốt lại còn giỏi cả viết kịch. Anh hỏi Kiều Linh Nhi xem, trước lúc tốt nghiệp đại học, cô ta đã từng viết kịch bản hay chưa, kỹ năng sáng tác cần phải chui rèn cả một quá trình thì mới có được. Ninh Thư nói thẳng một lèo, có một số việc chỉ cần gợi ý là đối phương tự khắc hiểu được. Vừa biết viết kịch bản, vừa biết làm thơ, không nói còn tưởng là thiên tài từ trên trời rơi xuống. Nếu là thiên tài thì tuổi thơ đã chẳng mờ nhạt như vậy. Dựa vào hệ thống để trở thành thiên tài, rèn sắt còn muốn tự thân cứng rắn, tự mặc định sức mạnh của hệ thống chính là sức mạnh của bản thân. Thực chất chỉ là ảo tưởng sức mạnh, ví như việc lơ lửng trên không trung, nhìn rất ra gì và này nọ, kỳ thật lại không có căn cơ. Chỉ cần gặp biến cố nhỏ là rớt đài, tựa như lâu đài cát nguy nga gặp phải sóng biển, trong chớp mắt bị sóng đánh cho sụp đổ. Có một số việc, chỉ cần quan sát thật kỹ là có thể nhận ra rất nhiều lỗ hổng. Viện Ôn Luân trầm mặc một lát rồi hỏi, bên các cô thế nào rồi? Như thế nào sao tôi biết được, anh hỏi tôi làm gì, đừng hy vọng nghe ngóng được gì từ chỗ tôi. Ninh Thư một bên gọi điện thoại, một bên lên web. Nữ biên kịch Trần Hương trực tiếp công khai bản thảo của mình, có đủ lịch sử ghi chú, ngay cả thời gian sửa chữa bản thảo cũng có hết. Đồng thời còn thuê cả luật sư kiện tụng, chuẩn bị sẵn sàng tâm thế đối chất tại tòa án. Thực ra Trần Hương có chút chột dạ, chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường, thăm dò xem phản ứng của đối phương. Mà bên công ty của Việt Ôn Luân một chút động tĩnh đều không có, fan của Việt Ôn Luân sốt ruột muốn phát điên, kéo nhau bu kín trang fanpage của hắn, kêu gọi Việt Ôn Luân tung ra bằng chứng phản bác. Việt Ôn Luân hết cách, đành gọi điện cho Ninh Thư, tiện thể kiếm chút tin tình báo. Nhưng thái độ của Ninh Thư làm Việt Ôn Luân nghẹn đắng lòng, quả đúng là người qua cầu rút ván, hiện tại không cần hắn nữa, lập tức mang hắn đá văng xa. Thôi tôi còn có việc, cúp đây. Ninh Thư trực tiếp cúp điện thoại, thế mới nói, chỉ khi gặp vấn đề thì người ta mới tìm đến mình. Lúc trước không phải đơn phương chia tay hay sao, chẳng lẽ Việt Ôn Luân đang cho cô cơ hội lấy lòng hắn? Ninh Thư bĩu môi, ai thèm lấy lòng mi. Đúng là tự rát vàng lên mặt. Ninh Thư công khai ủng hộ trang fanpage của Trần Hương. Vụ scandal đạo văn ở trên mạng phi thường náo nhiệt, đủ loại suy đoán, đủ loại bắt bẻ, nói xấu nhau, thực sự cuồng hoan nha. Bị người kia không do dự cúp máy, từ lúc làm ảnh đế đến nay, Việt Ôn Luân chưa từng bị ai đối đãi như vậy. Hơn nữa người này còn là bạn gái cũ của hắn. Thái độ rõ ràng là bỏ đá xuống giếng, bắc cầu qua sông. Cảm giác bản thân bị lợi dụng càng lúc càng mãnh liệt. Bốc Việt Ôn Luân không khống chế được cảm xúc, điên tiết ném điện thoại xuống đất, màn hình nứt toác như màng nhện, cục pin một nơi, vỏ một nơi, trông hết sức thê thảm. Điện thoại, là lỗi do tôi sao? Kiều Linh Nhi nghe thấy tiếng động liền giật bắn mình, cô ta chưa từng thấy dáng vẻ giận dữ của Việt Ôn Luân như thế. Trong lòng cô ta, Việt Ôn Luân luôn là một người ổn trọng. Kiều Linh Nhi bỗng có dự cảm xấu. Việt Ôn Luân lấy lại bình tĩnh, đi vào phòng, nói với Kiều Linh Nhi, đối phương muốn giải quyết trên tòa. Điều quan trong lúc này là phải thu thập đủ chứng cứ, giành phần thắng về phía chúng ta, em về nhà tìm bản thảo đi. Kiều Linh Nhi im lặng. Bản thảo nào? Chẳng lẽ bắt cô ta tự tay viết một cuốn? Để em về tìm lại. Kiều Linh Nhi thực sự không dám đối mặt với Việt Ôn Luân, bộ dạng của hắn lúc này có điểm dọa người. Độ thiện cảm lại giảm rồi. Đùa tôi chắc. Việt Ôn Luân nhìn cô ta chăm chú, cuối cùng mở miệng, em thành thật nói đi, bản thảo này thực sự do em viết sao? Sau khi nghe Ninh Thư bóng gió nhắc nhở, trong đầu Việt Ôn Luân bỗng dấy lên nghi hoặc. Bên đối phương là biên kịch nổi danh, đến hắn cũng biết đến người này, mà Kiều Linh Nhi lại mới chập chững bước chân vào nghề, nếu xảy ra mâu thuẫn, người ta tất nhiên sẽ tin tưởng người có trình độ cao hơn. Mặc dù Việt Ôn Luân thật lòng thích Kiều Linh Nhi, nhưng chuyện lớn bất ngờ ập đến, hắn vẫn phải hỏi cho rõ ngọn ngành, dẫu biết điều đó có thể chọc giận cô ta. Nhưng vụ này liên quan mật thiết tới danh tiếng của công ty, tới danh dự của hắn, để có được vị trí ảnh đế như hôm nay không dễ, hắn phải suy tính từng đường đi nước bước. Chuyện liên quan tới tiền đồ, chưa kể thua kiện cáo sẽ phải bồi thường số tiền lớn, đều không phải chuyện tầm thường, bắt buộc phải hỏi cho rõ ràng. Kiều Linh Nhi nghe thấy hắn hỏi câu đó, đáy lòng càng thêm bồn chồn, xen lẫn một tia quẫn bách, khuôn mặt nhỏ nhắn cau có như bị oan uổng, không nhịn được sừng cổ. Anh nói vậy là có ý gì? Anh đang nghi ngờ em. Em đã dành tâm huyết viết từng từ một, dù không chắc có tìm được cuốn sổ nữa hay không, nhưng em khẳng định bản thảo này do chính tay em viết, bọn họ mới là người ăn cắp ý tưởng. Kiều Linh Nhi tủi thân vô cùng, lại nghe hệ thống thông báo độ hảo cảm vừa sụt nhẹ, hiện tại chỉ còn 70 điểm. Cực khổ mãi mới tăng được vài điểm, mà giờ lại giảm là sao? Tình cảm của đàn ông sao thay đổi chóng mặt vậy? Trong lòng Kiều Linh Nhi mắng to một câu tên đàn ông thối tha, lúc đưa hắn kịch bản thì hào hứng lắm, giờ gặp rắc rối lại bắt cô ta giải quyết. Thấy Kiều Linh Nhi hai mắt phiếm lệ ửng hồng, rốt cục Việt Ôn Luân vẫn không đành lòng, chuyện cũng đã xảy ra. Điều chúng ta cần làm lúc này là giành thế chủ động, chỉ cần em nói bản thảo này do em viết, anh sẽ tìm cách đòi quyền sở hữu về tay chúng ta. Kiều Linh Nhi tuy chột dạ nhưng vẫn mạnh miệng, bản thảo này do chính tay em viết, em cũng không rõ vì sao tác phẩm của mình bị đảo. Tốt lắm, chúng ta làm ăn chân chính, không việc gì phải lo lắng. Em về nhà tìm cuốn sổ kia, những chuyện còn lại cứ giao cho anh sẽ không để em phải chịu ấm ức. Việt Ôn Luân nói lời này cũng tạm được coi là nam tử hán, ít ra còn biết che chở Kiều Linh Nhi. Kiều Linh Nhi ngước đôi mắt long lanh ngưỡng mộ nhìn hắn, tuy nhiên nội tâm lại nóng như lửa đốt, chuyến này cô ta cưỡi trên lưng cọp khó mà xuống được. Kiều Linh Nhi không biết tìm lý do gì để bao biện, không lẽ nói trắng ra bản thảo không phải của em. Nhưng nếu không nói bản thảo do mình viết, vậy cô ta biết lấy chứng cứ từ đâu? Việc cấp thiết lúc này là nhanh chóng về nhà viết bản thảo, ngụy tạo chứng cứ. Hệ thống quả thực hố cha. Gây tai họa rồi bỏ trốn, cũng không nghĩ cách giúp đỡ cô ta, nếu mang tội danh đạo văn, làm sao tiếp tục lăn lộn trong giới giải trí được. Tiếng xấu này trở thành nỗi ô nhục trong cuộc đời cô ta, đi đến đâu cũng bị người khác xì xào bàn tán, à kia đạo văn kìa bla bla. Kiều Linh Nhi cực kỳ hối hận, sớm biết có người viết ra kịch bản này, cô ta đã không dùng nó để lấy lòng Việt Ôn Luân. Đều tại bạn gái cũ của Việt Ôn Luân không biết xấu hổ, gây chuyện ầm ĩ trong đoàn phim, không biết tiến lùi, ăn nói lỗ mãng, mới khiến cô ta bị mất mặt. Độ hảo cảm của Việt Ôn Luân cũng vì thế mà rớt thê thảm. Để kéo độ hảo cảm lên, Kiều Linh Nhi mới nghĩ ra phương án là sử dụng tập kịch bản này. Nếu lúc đầu cô ta không nhất thiết phải dùng tới nó, nói không chừng sẽ không phát sinh bê bối. Vẫn là do cô ta quá sốt sắng, thiếu kiên nhẫn. Chờ giải quyết xong vụ này đã, những chuyện khác tạm thời tính sau. Dẫu mục tiêu của cô ta là trở thành siêu sao nổi tiếng, cô đàn ông giới giải trí, nhưng điều kiện tiên quyết là phải bảo vệ bản thân trước tiên. Kiều Linh Nhi trong đầu trăm mối suy tư, kể từ khi trọng sinh đến nay, cô ta chưa từng gặp phải trắc trở gì lớn. Lúc đi tới đoàn phim của Việt Ôn Luân, cô ta nhờ vào vẻ ngoài xinh xắn đã thành công thu hút được sự chú ý từ hắn. Vận dụng kỹ năng diễn xuất được ma luyện ra từ đời trước, khiến Việt Ôn Luân nghĩ rằng cô ta bẩm sinh đã có tố chất làm diễn viên. Sau khi được Việt Ôn Luân đề cử, cô ta đã cướp được vai diễn của người yêu hắn, sự nghiệp phất lên như gió. So với đời trước phải luồn cúi vỗ mông ngựa, lúc này khởi điểm của cô ta đã thuận lợi hơn rất nhiều. Cả quãng đường thuận buồm xuôi gió, hiện tại bỗng xảy ra sự kiện đạo văn, Kiều Linh Nhi hoang mang không biết bản thân sẽ phải gánh chịu hậu quả gì. Kiều Linh Nhi kiếp trước chỉ là một diễn viên hạng bét, hệ thống cung cấp đồ vật hỗ trợ cô ta, nhưng lại không cung cấp kỹ năng giải quyết vấn đề khi không có hệ thống. Xảy ra chuyện, Kiều Linh Nhi chân tay luống cuống, không nghĩ nổi biện một pháp để đối phó, chỉ được cái sĩ diện có thừa. Cô ta rất sợ đối tượng công lược biết được mình đạo văn, độ hảo cảm chắc chắn sẽ rớt âm điểm, những nỗ lực trước đó đều đổ sông đổ bể. Nội tâm không ngừng lo âu, Kiều Linh Nhi sợ rằng bản thân khó thoát lưng cọp. Kiều Linh Nhi bèn đánh liều, hỏi dò Việt Ôn Luân hậu quả khi mang tội đạo văn là gì. Việt Ôn Luân nhận thấy có điểm bất ổn, vội vàng hỏi, không phải em thật sự đạo văn đấy chứ? Kiều Linh Nhi lập tức khoát tay, không ngừng lấp liếm, em sao có thể là người đạo văn? Em hỏi vậy vì muốn biết, nhỡ chúng ta bị phán án oan sẽ phải chịu hình phạt gì? Nếu bị tòa án phán tội danh đạo văn, đối phương sẽ đòi bồi thường thiệt hại. Để lấy lại danh tiếng, khả năng cao số tiền bồi thường sẽ là rất lớn, ngoài ra còn yêu chúng ta xin lỗi công khai trước toàn thể công chúng. Việt Ôn Luân đau hết cả trứng, vô duyên vô cớ tổn thất mấy trăm mấy ngàn vạn, không những thế còn phải ra mặt xin lỗi. Xin lỗi công khai sao? Việt Ôn Luân không thể chấp nhận nổi điều này. Người cần mặt mũi, cây cần có vỏ, hơn nữa còn là giới giải trí, bảo hắn xin lỗi khác gì vứt thể diện xuống đất. Đồng nghĩa với việc đánh mất đi tình cảm của fan hâm mộ. Hình tượng dù tuyệt mỹ đến đâu mà phẩm chất đạo đức tệ thì sụp đổ là điều hiển nhiên. Vé xem phim của hắn cần tới sự ủng hộ và tiêu thụ của fan, đụng tới tiền đồ, Việt Ôn Luân không kìm được cơn nóng này. Chỉ một bản thảo mà đòi bồi thường những mấy ngàn vạn. Sắc mặt Kiều Ly Nhi thoát trắng bệch, đời này cô ta chưa từng thấy số tiền khổng lồ như thế, có lẽ tương lai sẽ kiếm được, nhưng hiện tại cô ta vẫn đang trắng tay. Kiều Ly Nhi càng nghĩ càng bấn loạn, trông dáng vẻ nhu nhược đến đáng thương. Cho nên em bắt buộc phải tìm được cuốn bản thảo kia. Việc này gây tổn hại đến danh dự của chúng ta, em cũng không muốn bản thân bị nói là kẻ đạo văn mà, phải không? Việt Ôn Luân xua tay, muốn Kiều Ly Nhi đi khuất tầm mắt. Tạm thời hắn không muốn trông thấy cô nàng Kiều Ly Nhi yếu đuối này nữa, mặc kệ như thế nào, kịch bản là do Kiều Ly Nhi đưa, gián tiếp mang đến phiền toái cho hắn. Mặc dù trong lòng có điểm yêu thích, nhưng so với sự nghiệp, Kiều Ly Nhi vẫn chưa thể bì được. Hiện tại tình cảm của Việt Ôn Luân đối với Kiều Ly Nhi vẫn chưa tới mức bỏ cả Giang Sơn vì mỹ nữ. Hơn nữa, giới giải trí vốn là một nơi hết sức tàn khốc, Việt Ôn Luân cũng phải dựa vào chính mình, đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có thể thành lập công ty giải trí của riêng hắn. Kiều Ly Nhi trầm mặc. Độ hảo cảm lại giảm thêm 10 điểm, chỉ còn 60 điểm, là mức độ yêu thích bình thường. Kiều Ly Nhi không tưởng tượng nổi số điểm lại rớt thảm hại như vậy, trong khi đó tốc độ tăng hảo cảm lại chậm như rùa bò. Sau sự kiện đạo văn, độ thiện cảm đã giảm không sai biệt lắm tận 30 điểm rồi. Nội tâm Kiều Linh Nhi gào thét một trận. Lại nhìn Việt Ôn Luân cau mày mất hết kiên nhẫn, Kiều Linh Nhi chợt thấy đáy lòng nguội lạnh. Em nhất định sẽ tìm được bằng chứng, thật đấy. Kiều Linh Nhi an ủi Việt Ôn Luân, cũng như tiếp cho bản thân thêm chút dũng khí. Thời điểm Kiều Linh Nhi đi đến cửa, Việt Ôn Luân bỗng gọi với lại, kịch bản này do em viết thật sao, anh cần em khẳng định thêm lần nữa. Để anh chuẩn bị tâm lý, cũng như bố trí cho thật tốt. Kiều Linh Nhi xoay người lại, bất ngờ đối diện với một đôi mắt lạnh lùng sắc bén, mang theo một tia dò xét, cùng nghi ngờ. Ánh mắt đó như một lưỡi kiếm sắc bén đâm thẳng vào tâm can của cô ta. Kiều Linh Nhi tim đập như sấm, rốt cuộc có nên thừa nhận hay không? Nếu thừa nhận, độ hảo cảm khẳng định tụt thẳng xuống mức không điểm, nhiệm vụ công lược liền thất bại, game over. Ở trong lòng Việt Ôn Luân, hẳn sẽ nghĩ cô ta chính là một người đạo đức giả. Là một kẻ ăn cắp trắng trợn, về sau còn biết làm thế nào để tăng điểm nữa. Nhưng nếu không thừa nhận, nhỡ gây ra tổn thất nặng nề hơn thì sao? Anh không tin em, Kiều Linh Nhi thương tâm nói, đồng thời ép bản thân đối diện với ánh mắt của Việt Ôn Luân. Kiều Linh Nhi rưng rưng nước mắt, lệ nóng quanh tròng, trong thâm tâm anh nghĩ em là người như vậy sao? Là một kẻ đạo văn, ăn cắp tác phẩm của người khác. Diễn viên vốn là công việc chính của em còn muốn phấn đấu trở thành ảnh hậu. Muốn góp mặt trong vô số bộ phim truyền hình nữa cơ mà. Còn kịch bản này thật sự là em nhân lúc rảnh rỗi viết ra. Không phải anh không tin em, chỉ có điều chuyện này vô cùng nghiêm trọng, chỉ cần em nói em không đạo văn, anh sẽ tin em. Việt Ôn Luân cảm thấy cô ta thật đáng thương, vừa mới bước chân vào nghề đã bị vận đen đeo bám. Kiều Linh Nhi hít một hơi thật sâu, thanh âm mang theo sự run rẩy, em không đạo văn, xin anh hãy tin em. Cuối cùng Kiều Linh Nhi vẫn lựa chọn không nói ra sự thật. Lựa chọn gắng gượng chống đỡ. Anh tin em. Khoang miệng Kiều Linh Nhi đắng ngắt như cắn phải mật gấu, đầu lưỡi tê dại một mảng, quay người bước ra khỏi phòng làm việc của Việt Ôn Luân. Kiều Linh Nhi đứng ở ven đường, nói chuyện với hệ thống ở trong đầu, ta mặc kệ, dù sao Mi cũng phải chịu trách nhiệm chuyện này cho ta. Là Mi cấp cho ta kịch bản trùng với người khác, giờ xảy ra mâu thuẫn sóng gió, Mi không nên trốn tránh trách nhiệm như vậy đi. Nếu Mi không giải quyết giúp ta ứ thèm làm nhiệm vụ. Ta cũng không công lược nam nhân nữa. Kiều Linh Nhi nửa uy hiếp nửa van xin hệ thống. Không hiểu vì sao cô ta lại có một niềm tin mù quáng vào hệ thống trong đầu, cảm giác hệ thống không gì không làm được, hẳn là chuyện gì cũng có thể giải quyết êm xuôi. Cô là ký chủ vô năng nhất mà tôi từng gặp, sao cô không tự nghĩ biện pháp đi, tôi cung cấp đạo cụ cho cô. Cô còn không biết đường sử dụng, còn gân cổ bắt tôi chuyện gì cũng phải giải quyết thay cô. Hệ thống trong đầu Kiều Linh Nhi phi thường lãnh khốc nói. Ta đây không phải không có biện pháp xử lý, Mi có thể làm thời gian quay ngược lại thời điểm đưa kịch bản cho Việt Ôn Luân được không? Không đưa cho hắn kịch bản này nữa, thay thế bằng kịch bản khác. Kiều Linh Nhi tràn trề mong đợi, hỏi. Không thể, hệ thống lập tức cự tuyệt. Nội tâm Kiều Linh Nhi sụp đổ hoàn toàn. Cô ta lựa chọn chết sĩ ngay trước mặt Việt Ôn Luân, bởi vì hệ thống là ngôi sao hy vọng cuối cùng, hệ thống có thể trợ giúp cô ta. Hiện tại bị hệ thống từ chối thẳng thừng. Trong lòng cô ta quẫn bách đến cực điểm. Nếu Mi không giúp ta sẽ tự sát. Kiều Linh Nhi gằn giọng uy hiếp. Cứ tự nhiên, tôi tuyển chọn rất nhiều ký chủ, không có cô thì vẫn còn người khác. Kiều Linh Nhi trầm mặc. Đúng là ông trời muốn diệt ta. Nghe hệ thống muốn thoát khỏi mình, Kiều Linh Nhi càng run rẩy sợ hãi. Cô ta không thể sống thiếu hệ thống được. Không có hệ thống, cuộc đời cô ta nào khác gì trước kia. Làn da trắng như tuyết, khí chất ưu nhã xuất chúng, thêm cả một thành kỹ năng diễn xuất được trang bị trên người cô ta, toàn bộ đều biến mất. Nghĩ cách đi, nghĩ cách đi, nhất định phải vượt qua cửa ải đầy chông gai này. Trong khi Kiều Linh Nhi đang xoắn xuýt, nghĩ cách vượt chướng ngại vật thì trên mạng xã hội đã sớm bùng nổ. Dư luận đa phần đều ủng hộ nữ biên kịch Trần Hương. Trần Hương đã viết qua không ít tác phẩm, rất nổi danh trong giới biên kịch. Mà đối phương ngay cả một tác phẩm đều không có, chỉ dựa vào một bộ phim tiên hiệp để lọt vào tầm mắt công chúng, rõ ràng là diễn viên mà còn viết cả kịch bản, liệu tin nổi không? Cô ta đã từng cướp vai diễn từ người khác, hẳn kịch bản cũng sao chép của người khác. Nhất là khi Kiều Linh Nhi còn ném cho Việt Ôn Luân một cục phiền toái như vậy, khiến fan của Việt Ôn Luân triệt để phát cuồng, vọt tới fanpage của cô ta mắng chửi té tát. Mắng Kiều Linh Nhi là ả hồ ly tinh, là đồ sao chổi. Ngoài ra, fan của cô ta còn tạo áp lực cực lớn. Hiện tại, Kiều Linh Nhi chỉ có thể vùi đầu vào viết bản thảo, đẩy nhanh tiến độ ngụy tạo bằng chứng. Được cái tâm lý của Kiều Linh Nhi cũng rất cứng, ở trên trang mạng chính chủ, phát biểu một câu hùng hồn, thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc, một ngày nào đó chân tướng sẽ rõ, vân vân và mây mây. Ninh Thư nhìn Kiều Linh Nhi đăng tin, chép chép miệng, thật đúng là một ngày nào đó chân tướng sẽ rõ sao. Không lấy ra được bằng chứng xác đáng, nói những lời này không có dám tác dụng, thoạt nhìn chính là hành vi giấu đầu lòi đuôi, một chút đáng tin đều không có. Kịch bản này không phải cô ta viết. Nói chưa dứt lời, bài đăng như thể chọc vào tổ ong vò vẽ, bị biên tập xé, bị fan xé. Trần Hương ở trong giới biên kịch là một người rất có danh vọng, có vô số người đứng lên bảo vệ, thay chị ta hò hét trợ uy, muốn Kiều Linh Nhi mau cút xéo khỏi giới biên kịch. Vụ Đạo Văn Đình đám này sắp sửa được ra tranh cãi trên tòa. Bởi vì kịch bản được công ty giải trí đầu tư với số vốn không hề nhỏ, nên tòa án sẽ sớm mở phiên tòa xét xử. Trong khoảng thời gian này, Ninh Thư bận rộn công tác quảng bá hình ảnh của bản thân, chờ tòa án phán quyết xong, cô có thể khởi công quay diễn. Ninh Thư không cho rằng bên cô sẽ thua kiện, một là do biên kịch, hai là do công ty giải trí có tiềm lực rất mạnh, ngang ngửa với công ty của Việt Ôn Luân. Bộ truyện xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ ấn nút đăng ký, ấn nút like để ủng hộ mình có động lực làm tiếp các video hay và thú vị nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo. Xin chào tạm biệt.